Bởi vì ông ta sợ, nếu thương gia đến đây thì sẽ bắt người của thôn Đại Hoang để uy hiếp. Đại thúc thúc, tiểu ca ca đâu, gà nướng nướng xong rồi. Tiểu Huyên Huyên trợn to đôi mắt, ngây thơ hồn nhiên mà nói. Huyên Nhi, đừng hỏi. Lão nhân Ninh Đức Phát ngắt lời, gương mặt ông ta trở nên nặng nề, cũng mơ hồ cảm giác được cái gì, có lẽ kế tiếp sẽ có biến chuyển thật lớn. Dù không biết gì cả, nhưng lão nhân Ninh Đức Phát cũng không sợ hãi. Bởi vì ông ta đã chán ghét sự khuất nhục và nhường nhịn lâu nay. Sự xuất hiện của quân Tiêu Dao không chừng thật sự sẽ làm tất cả thay đổi. Bầu không khí trong toàn bộ hoang tinh đều trở nên không giống bình thường. Mà bên kia, bá tinh thương gia lại có dị động sinh ra. Khí tức trước đó mà quân Tiêu Dao phóng ra làm rất nhiều cường đại thương gia đều có cảnh giác. Giờ phút này, trong thương gia, một bóng dáng tràn ngập khí tức chí tôn cường đại lạnh lẽo nỉ non nói, hoang cổ thánh điện, nhất tộc thánh thể xuống dốc rồi, chẳng lẽ còn có thể gây ra được sóng gió gì hay sao? Trước đó để lại cho các ngươi một tàn mệnh là vì để binh sĩ của thương gia ta biết được rốt cục nhất mạch thánh thể các ngươi hèn mọn đến mức nào. Nhưng hiện tại không sao cả, tiếng nói của chí tôn thương gia vừa dứt thì đã trực tiếp thò tay ra. Hư không trực tiếp bị xé rách, một bàn tay khổng lồ tràn ngập uy thế pháp tắc chí tôn cuồn cuộn trực tiếp phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian, đàn áp về hướng hoang tinh. Một trường này không đến mức trực tiếp đánh tan toàn bộ hoang tinh, nhưng ít nhất có thể đập nát toàn bộ thôn Đại Hoang và cả hoang cổ thánh điện. Mà đúng lúc này, sâu trong hư không vũ trụ, một bàn tay khổng lồ trải rộng phù văn pháp tắc khác đột nhiên đánh đến, trực tiếp chặn lại tay của chí tôn thương gia. Hả, chấp pháp giả, chí tôn thương gia nhăn mày lại. Ánh mắt lão trực tiếp xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không. Thấy được người ra tay là chấp pháp giả cổ lộ tỏa trấn trong cổ thành sao trời, Thác Bạt Chiến. Cường giả chí tôn không được tùy ý nhúng tay quấy nhiễu cổ lộ chi tranh. Thần niệm của Thác Bạt Chiến phóng ra, sắc mặt chí tôn thương gia hơi trầm xuống, thật ra lão cũng không ngờ chấp pháp giả cổ lộ sẽ ra tay can thiệp. Trong nhất thời, thương gia xôn xao, tạm thời bình ổn lại. Nhưng rất hiển nhiên, sự bình tĩnh này không được liên tục quá lâu. Phía trên cổ thành, sâu trong hư không, Thác Bạt Chiến mặc hoàng kim giáp trên người, khoanh tay mà đứng, ánh mắt nhìn ra hoang tinh xa xa, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Không hổ là thần tử, thật sự được vị thánh thể kia tán thành. Ta cũng rất tò mò, kế tiếp thần tử có thể đi đến bước nào. Tin tức quân Tiêu Dao đi vào cửa ải thứ 70 của cổ lộ không phải bí mật gì, rất nhanh đã truyền khắp ra ngoài. Còn có dao động chí tôn truyền ra trong hư không vũ trụ trước đó cũng khiến một ít cường giả chú ý. Rất nhiều người cũng để mắt tới sự sao động của bá tinh thương gia. Thiên kiêu cổ lộ ở cửa ải thứ 70 đều biết, kế tiếp sợ là bá tinh và hoang tinh sẽ không bình tĩnh, còn có một ít người tò mò rốt cuộc vị bá thể vô địch kia có đến để đánh một trận với thần tử quân gia hay không. Vì những chuyện đó đã dẫn tới rất nhiều thiên kiêu đều bắt đầu chạy tới cửa ải thứ 70 của cổ lộ. Bọn họ đều đang chờ mong trận quyết đấu giữa bá thể và thánh thể. Trước kia, thánh thể và bá thể thắng bại là 2 phần và 8 phần. Nếu có 10 lần chiến đấu thì thánh thể chỉ có thể thắng đại khái 2 lần, bá thể có thể thắng 8 lần. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì trời giáng gông xiềng, hạn chế thực lực của hoang cổ thánh thể. Vốn dĩ trong kỷ nguyên này, cuộc giao tranh giữa thánh thể và bá thể cũng không có bất ngờ gì lớn xảy ra mới đúng. Nhưng thánh thể đời này lại xuất hiện một dị số, đó chính là quân Tiêu Dao. Thân là dị số vạn cổ, đến bây giờ quân Tiêu Dao vẫn luôn duy trì kỷ lục trong cùng thế hệ. Tốc độ tu luyện của hắn cũng rất nhanh, mang đến cho người ta cảm giác giống như không có gì hạn chế. Rất nhiều người cũng đang suy đoán, rốt cuộc quân Tiêu Dao đã đánh vỡ được vài gông xiềng thánh thể. Ta cảm thấy ít nhất cũng được 3-4 gông xiềng. Đâu chỉ như vậy, thần tử quân gia tu luyện đến bây giờ chưa từng gặp phải bình cảnh, ít nhất cũng đánh vỡ được 5 gông xiềng mới đúng. Chậc chậc, cũng chỉ có quân gia mới có thể cung cấp vô số tài nguyên từ nhỏ cho thần tử quân gia, trợ giúp hắn đột phá. Chương 892 Thị nữ của Linh Diên. Chương 892 Thị nữ của Linh Diên. Rất nhiều người đều đang nghị luận, nhưng bọn họ đều hiểu lầm, cho rằng sở dĩ quân Tiêu Dao có thể đánh vỡ gông xiềng là vì có quân gia hỗ trợ. Không ngờ từ lúc sinh ra, quân Tiêu Dao đã là một hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh. Sau khi mọi chuyện càng ngày càng nóng lên, càng ngày càng nhiều thiên kiêu đều đi tới cửa ải thứ 70 của cổ lộ, trong đó có không ít thiên kiêu cường đại danh chấn cổ lộ. Có người nhìn thấy có một con thuyền ngọc qua lao qua hư không mà đến. Trên đó có một thiếu nữ mỹ lệ tà váy bay bay đang đứng, thiếu nữ đó có gương mặt trái xoan, trong trẻo như ngọc, mái tóc đen được búi thành hai chùm, đôi mắt đẹp nhìn quanh, trông cực kỳ linh khí. Điều khiến người ta kinh ngạc là tu vi của nàng, là thánh nhân cảnh hậu kỳ, cũng không yếu hơn thiên kiêu cấm kỵ. Thiếu nữ kia là ai, có thực lực như vậy mà hình như không có thanh danh quá lớn. Có thiên kiêu kinh ngạc nói, vậy mà cũng không biết. Vị đó là một thị nữ bên cạnh đế nữ Linh Diên Hoa Hoàng Tiên Thống, tên là Như Anh. Một vài người biết chuyện lập tức nói, cái gì, thiếu nữ này chỉ là một thị nữ. Rất nhiều thiên kiêu đều vô cùng kinh ngạc, thiếu nữ có tu vi đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, có thể sánh ngang với thiên kiêu cấm kỵ, thế mà chỉ là một thị nữ. Vậy rốt cuộc thực lực của đế nữ Hoa Hoàng Tiên Thống đã mạnh đến mức nào? Không hổ là tiên đình vô thượng A, cường giả càng mạnh, mặc dù đã từng tan vỡ, nhưng hiện tại cửu đại tiên thống cũng vô cùng cường thịnh. Rất nhiều người đều cảm thán, cửu đại tiên thống tiên đình, mỗi một tiên thống còn mạnh hơn cả thế lực bất hủ bình thường. Trừ một số thế lực cổ xưa như quân gia gia thì thật sự không có mấy ai dám tranh phong với tiên đình. Thị nữ tên là Như Anh này đứng thẳng trên sàn tàu của thuyền ngọc. Tuy rằng thân phận của nàng chỉ là một thị nữ, nhưng lại là thị nữ bên cạnh đế nữ Linh Diên, thân phận còn cao hơn rất nhiều truyền nhân bất hủ, thánh tử thánh nữ. Cuộc tranh phong giữa thánh thể và bá thể thật khiến người ta tò mò. Nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đế nữ đại nhân chú ý một nam tử như vậy, không biết biểu hiện của hắn có làm đế nữ đại nhân thất vọng hay không. Như Anh cười khẽ và nói, nàng cũng biết quân gia và tiên đình có quan hệ cạnh tranh. Thậm chí còn biết đế nữ Linh Diên là một trong nghịch quân thất hoàng. Nhưng đến bây giờ Linh Diên cũng không dung nhập chứng đạo đế ấn kia. Nàng ta cũng không muốn trở thành quân cờ của thiên đạo. Như Anh cũng muốn nhìn thử nam tử danh truyền cổ lộ, đánh cờ với trời rốt cuộc có phong tư tuyệt đại gì. Trong lòng Như Anh mang theo tò mò, buông xuống cổ thành của cửa ải thứ 70. Không chỉ tiên đình mà những thế lực khắp nơi cũng phái tới một ít thám tử. Thậm chí bao gồm cả thế lực từng có xung đột với quân Tiêu Dao, như thần Tàm Cốc, thánh Linh Đảo, hoang cổ Tần Gia. Trong hư không, một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục kim sắc, uy áp bát phương buông xuống cổ thành. Đó là một trong những tám môn thánh tử của thánh giáo, Thánh Huyền Nhất. Một vài người trừng lớn đôi mắt, Thánh Huyền Nhất xếp hạng thứ 3 trong tám môn thánh tử của Cổ Lan Thánh Giáo, chỉ đứng sau Thánh Thiên Nhất và Thánh Địa Nhất. Thực lực của hắn ta mạnh hơn rất nhiều so với đám người Thánh Vũ Nhất và Thánh Trụ Nhất trước đó. Quân Tiêu Dao, tám môn thánh tử thánh giáo ta có 4 người chết vì ngươi, ngươi thực sự có 3 đầu 6 tay sao? Giọng nói của Thánh Huyền Nhất thật lạnh nhạt, cả người được bao phủ trong thần hoa, mang theo một loại uy thế thần thánh mà không thể mạo phạm. Hắn tới cửa ải thứ 70 của cổ lộ cũng vì muốn nhìn rốt cuộc thần tử quân gia giết một nửa thánh tử trong thánh giáo mạnh đến mức nào. Một rồi lại một thiên kiêu buông xuống cổ thành cửa ải thứ 70, khiến rất nhiều thiên kiêu đều nhìn đến chết lặng. Mà lúc này lại có một bóng hình xinh đẹp tuyệt thế lao đến. Nàng ngồi xếp bằng trên một đài sen màu xanh lá, người mặc thanh y, mái tóc sợi nào cũng trong suốt, theo gió nhẹ nhàng bay lên. Người này được bao phủ trong tiên huy đạo vận, trên khuôn mặt mông lung có đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi đồng nhãn trong trẻo như nước, lóe sáng như kim cương. Cả người nàng ta mang theo một loại khí chất siêu trần thoát tục, như thiên sơn tuyết liên không dính bụi trần, di thế độc lập. Nếu quân Tiêu Dao có ở đây thì nhất định có thể nhận ra nàng chính là Cơ Thanh Y. Cơ Thanh Y cơ trí, tâm tư thâm trầm, thậm chí cả quân Tiêu Dao cũng từng đánh giá, nói nàng ẩn giấu rất sâu, không chỉ đơn giản như mặt ngoài. Mà giờ phút này, Cơ Thanh Y lại hiện thân, đi tới cửa ải thứ 70 của cổ lộ. Khí chất thật siêu nhiên, là Thanh Y tiên tử của Nhân Tiên Giáo. Cơ Thanh Y cũng rất có nhân khí ở trung cực cổ lộ. Cũng giống như đế nữ Linh Diên, những nữ tử Khương Thánh Y cũng là một trong những nhân vật cấp nữ thần trên cổ lộ. Chẳng những nàng ta có dung mạo vô song, thực lực không tầm thường, còn có chỗ dựa là hai đại thế lực bất hủ Nhân Tiên Giáo và Cơ Gia. Đồng thời, nàng còn có liên hệ với truyền nhân cấm kỵ thần bí của Nhân Tiên Giáo, là phụ trợ giả của truyền nhân kia. Rất nhiều người đều khó chịu, cho rằng lấy thân phận địa vị của Cơ Thanh Y thì căn bản không cần đi phụ trợ truyền nhân của Nhân Tiên Giáo. Cũng có người nói, truyền nhân của Nhân Tiên Giáo cực kỳ cường đại, tuyệt đối có thể đi đến cuối cổ lộ, trở thành một trong những lộng triều nhân của đại tranh chi thế này. Quân Tiêu Dao, nhiều năm không gặp, không biết hiện tại ngươi đã đi đến bước nào rồi, thật khiến Thanh Y tò mò. Cơ Thanh Y lẩm bẩm nói, nàng được xem như người quen cũ của quân Tiêu Dao ở Hoang Thiên Tiên Vực. Tuy rằng quan hệ không phải đặc biệt thân mật, nhưng tóm lại cũng quen biết. Truyền nhân nghịch thiên của giáo ta có thực lực đạt tới trình độ không thể tưởng tượng, thậm chí cũng sắp tu luyện tới cửu chi cực số tiên khí. Nếu các ngươi gặp mặt thì không biết sẽ như thế nào. Đồng nhãn của Cơ Thanh Y thật thâm thúy, rơi vào suy tư. Chương 893 quân đội thương gia xuất động. Chương 893 quân đội thương gia xuất động. Truyền nhân thần bí của Nhân Tiên Giáo có nhân tiên thể, có thể nói là thể chất am hiểu tu luyện tiên khí nhất. Thậm chí hắn ta còn có khả năng đánh vỡ cửu chi cực hạn, tu luyện ra 10 luồng tiên khí, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Đến lúc đó, Cơ Thanh Y không thể tưởng tượng được còn có người thế hệ trẻ nào có thể đối phó được hắn. Sợ là cả quân Tiêu Dao cũng không được, thị nữ của đế nữ Linh Diên, thánh tử của thánh giáo, Cơ Thanh Y và người của các thế lực các nơi đều hội tụ ở cổ thành, chờ đợi chiến cuộc mở ra. Mà ở một góc cổ thành, một nam tử trẻ tuổi bộ mặt bình thường, bình phàm tới cực điểm, trong miệng ngậm một cây cỏ đang tùy ý đi dạo. Không có ai dừng mắt lại trên người hắn, mà một nam tử tầm thường không nổi bật gì này lại lẩm bẩm nói, Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y thật đúng là một đôi, giết gần hết 13 đạo tặc của ta. Hai tên tham lang và phá quân kia phái ta tới tìm hiểu tình hình của Quân Tiêu Dao, không phải là đẩy ta vào hố lửa hay sao? Nam tử gương mặt tầm thường kia lắc lắc đầu, thân thể chợt lóe đã biến mất khỏi nơi đó. Thất thập thành cổ lộ, phong vân hội tụ, thiên kiêu cấm kỵ và truyền nhân bất hủ ngày thường khó gặp, hiện giờ lại là liên tục xuất hiện, khiến rất nhiều tu sĩ đều chết lặng. Những thiên kiêu đỉnh cấp đó đưa mắt nhìn về phía Bá Tinh và Hoang Tinh, trong vẻ mặt mang theo sự tò mò. Bọn họ đang chờ đợi một trận chiến thật xuất sắc, thời gian đang trôi đi, trong nháy mắt, mấy tháng đã trôi qua, rất nhiều thiên kiêu đều lộ ra vẻ mặt hoang mang, không ngờ mấy tháng trôi qua rồi mà cục diện vẫn không có gì biến hóa. Sao lại thế này, vì sao Bá Tinh Thương gia không có chút động tĩnh nào cả? Không biết, hay là có liên quan đến sự kiện mấy tháng sâu trong vũ trụ truyền ra dao động chí tôn? Một vài tu sĩ đang châu đầu ghé tai, suy đoán không ngừng. Tất nhiên bọn họ không biết sở dĩ Thương gia chậm chạp không có động tĩnh là bởi vì trước đó chấp pháp giả Thác Bạt Chiến từng ngăn cản chí tôn Thương gia động thủ. Điều này dẫn tới Thương gia tạm thời đè nén mấy tháng. Nhưng mấy tháng sau, Thương gia cũng đã không chịu nổi. Bọn họ biết Quân Tiêu Dao tới, cũng biết Quân Tiêu Dao đã tiếp xúc với thôn Đại Hoang và vị thánh thể kia trong Hoang Cổ Thánh Điện. Bọn họ không cho phép bất cứ biến số gì phát sinh. Trong đại sảnh Thương gia, một nam tử tóc tím dáng người khỏe mạnh, ánh mắt khiếp người, đồng tử như hai đại tinh màu tím đang chuyển động, cả người hắn ta tràn ngập một khí thế cuồng bá. Hắn chính là thiên kiêu cấm kỵ của Thương gia, Thương Uyên, cũng là tùy tùng của bá thể kia. Chư vị trưởng lão, vì sao chúng ta không đi đến Hoang Tinh, trực tiếp tiêu diệt cả thôn Đại Hoang và Hoang Cổ Thánh Điện kia chứ? Thương Uyên lạnh lùng nói, có chút khó hiểu. Trong đại sảnh, có rất nhiều trưởng lão Thương gia có mặt. Một người trong đó mở miệng nói, lão tổ từng ra tay, nhưng lại bị chấp pháp giả cổ lỗ ngăn cản, sợ là chấp pháp giả kia có quan hệ gì đó với thần tử Quân gia. Thì đã sao, một khi đã như vậy thì các cường giả lão tổ đỉnh cấp không cần ra tay, chúng ta làm là được, chẳng lẽ chấp pháp giả kia cũng ngăn cản hay sao? Thương Uyên nói, các trưởng lão Thương gia ở đây cũng hơi dao động, nếu lão tổ Thương gia không thể ra tay thì bọn họ làm là được rồi. Hẳn chấp pháp giả sẽ không tự hạ thân phận mà ngăn cản đám người Thương Uyên. Kế tiếp, Thương gia bắt đầu hành động, triệu tập một đội ngũ lên đến vạn người. Bọn họ đang chuẩn bị hoàn toàn hủy diệt thôn Đại Hoang và Hoang Cổ Thánh Điện, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc. Trước đó Quân Tiêu Dao không tới, cho nên bọn họ có thể mặc kệ thôn Đại Hoang tồn tại, không có việc gì còn có thể đi nhục mạ một chút. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao đã xuất hiện, khiến tính chất trở nên khác biệt. Lấy thân phận bối cảnh của Quân Tiêu Dao, muốn nâng đỡ Hoang Cổ Thánh Điện và thôn Đại Hoang thật sự không phải không có khả năng. Đội quân vạn người của Thương gia tập kết, mênh mông cuồn cuộn. Trừ đội quân vạn người này ra thì trên trăm con cháu trẻ tuổi của Thương gia mà đứng đầu là Thương Uyên cũng xuất phát theo đội quân. Bọn họ xem chuyện này là một trận thí luyện và tàn sát, muốn trên tay mình lây dính máu tươi của nhất mạch thủ điện nhân. Cũng giống như Thương Thiên Bá Thể và Hoang Cổ Thánh Thể là túc địch của nhau, Thương gia và nhất mạch thủ điện nhân cũng là kẻ địch số mệnh. Ngoài ra, còn có chư vị trưởng lão Thương gia thực lực nằm từ Thánh Nhân Vương đến Đại Thánh Cảnh. Đương nhiên, trưởng lão mạnh hơn cũng không được phái ra, bởi vì sợ lại bị Thác Bạt Chiến cản lại. Toàn bộ Bá Tinh lập tức gió nổi mây phun, mà ở phía tinh không cổ thành, rất nhiều thiên kiêu cũng cảm ứng được dao động này. Các ngươi xem, phía Bá Tinh có động tĩnh, trời ạ, kéo đến cả một chi quân, đó là thiên kiêu cấm kỵ Thương Uyên của Thương gia, nghe nói là tùy tùng của bá thể kia, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Còn có một ít trưởng lão Thánh Nhân Vương và Đại Thánh Cảnh của Thương gia. Là muốn đi đối phó với thần tử Quân gia sao, sao ta cảm thấy như muốn đi diệt tộc vậy? Toàn bộ cổ thành là một mảnh ồn ào náo động. Rất nhiều thiên kiêu không kìm nén được, trực tiếp lao qua hư không, muốn đi đến Hoang Tinh để chứng kiến trận đại chiến này. Thú vị thật, đi xem thôi. Thị nữ như anh của đế nữ Linh Diên chuyển động đôi mắt xinh đẹp, khống chế thuyền ngọc mà đi. Rốt cuộc muốn gặp lại ngươi, không biết ngươi còn giống như trước đây, có thể dễ dàng sáng tạo kỳ tích không có khả năng hay không. Cơ Thanh Y nỉ non nói, ngồi xếp bằng trên thanh liên mà vượt qua hư không. Còn có các thế lực như Thánh Huyền Nhất, Thất Sát Đạo, Thần Tàm Cốc, Thánh Linh Đảo, Hoang Cổ Tần gia. Cũng có người xuất phát, đi đến Hoang Tinh, sâu trong hư không cổ thành, Thác Bạt Chiến ngồi xếp bằng trên một tinh thể nhìn thấy đội ngũ mênh mông cuồn cuộn lao ra từ Bá Tinh, đôi mày của ông ta hơi nhíu lại, sau đó lại giãn ra. lấy năng lực của thần tử thì hẳn có thể ứng phó được, không được nữa thì ta lại tham gia. Thác Bạt Chiến lẩm bẩm. Chương 894 cuộc chiến diệt tộc. Chương 894 cuộc chiến diệt tộc. Trong lúc đội ngũ của Thương gia kéo lũ lượt đến Hoang Tinh thì phía Hoang Tinh, trong Hoang Cổ Thánh Điện, Võ Hậu luôn ngồi xếp bằng trong chủ điện bỗng mở bừng hai mắt. Ánh mắt ông ta lóe lên ánh điện, trông rất khiếp người. Rốt cuộc cũng tới sao, so với tưởng tượng của ta thì trễ hơn mấy tháng. Võ Hậu đi ra khỏi cửa điện, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Đại nhân, chung quanh có gần ngàn bóng người chi chít đều là thôn dân rời đến từ thôn Đại Hoang. Đại thúc thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Huyên Huyên tiến lên, kéo kéo vạt áo Võ Hậu, ngây thơ hỏi. Không có gì, chờ lát nữa các ngươi đều tiến vào trong điện đi. Võ Hậu đại nhân, chẳng lẽ bọn chúng sắp tới? Ninh Đức Phát như nghĩ tới cái gì, lập tức sầu lo mà nói. Không sao, ta sẽ không để các ngươi và quân Tiêu Dao xảy ra chuyện gì. Võ Hậu nhàn nhạt nói, đại thúc thúc, ta muốn đi cùng ngài. Ninh Trần như một con hổ nhỏ, siết chặt nắm tay mà kiên nghị nói. Võ Hậu thấy thế thì xoa xoa đầu Ninh Trần, chờ ngươi lớn lên rồi nói sau, hiện tại tuy các ngươi là mồi lửa, nhưng phải biết rằng, chút lửa le lói cũng có thể cháy lan ra đồng cỏ. Lời Võ Hậu nói cứ mang đến cho người ta cảm giác như đang dặn dò hậu sự. Cho dù là Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên cũng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Đại thúc thúc, ngài sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Ninh Trần nói, không có việc gì, nhất mạch thánh thể là sống lưng của cả trời đất, không ai có thể đè cong. Nhưng vào lúc này, trên không Hoang Tinh có tiếng gầm rú truyền ra, cứ như tiếng sấm rền vang, mênh mông cuồn cuộn. Trên Hoang Tinh, rất nhiều thành trì người tu hành đều bị kinh động, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, họ nhìn thấy đội ngũ tựa như trường long đen nhánh kia, tất cả tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc chấn động. Đó là đội ngũ của Thương gia. Có người nhịn không được mà kinh hô, sao lại thế này, sao Thương gia lại phái một quân đội tới Hoang Tinh? Xem phương hướng bọn họ tiến đến thì hẳn là đi đến cấm địa thôn Đại Hoang kia. Ta đã biết, trước đó hình như có lời đồn, nói là có một người tu hành đến từ bên ngoài Hoang Tinh, đánh chết một số người của Thương gia, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này? Toàn bộ Hoang Tinh bắt đầu xôn xao, vô số âm thanh vang dội, họ kéo nhau đi đến thôn Đại Hoang và Hoang Cổ Thánh Điện muốn tìm tòi xem là chuyện gì. Nói tóm lại, dù là tu sĩ bản xứ trong Hoang Tinh hay là thiên kiêu cổ lộ trong Tinh Không Cổ Thành, họ đều hội tụ đến, muốn chứng kiến đại chiến kế tiếp. Trận đại chiến này đã được định sẵn là hết sức rung động lòng người, bi tráng thảm thiết. Tinh kỳ bay phần phật, đằng đằng sát khí. Đội ngũ có tới vạn người của Thương gia như một trường long đen nhánh, bay ngang qua vòng trời Hoang Tinh. Trong đó còn có trên trăm vị thiên kiêu trẻ tuổi và cường giả thánh nhân vương, đại thánh của Thương gia. Sức mạnh này không tính là gì đối với thế lực bất hủ. Nhưng đối với thôn Đại Hoang và Hoang Cổ Thánh Điện hiện đã suy sụp lụn bại thì hoàn toàn là một lực lượng mang tính hủy diệt. Phía Hoang Cổ Thánh Điện, Võ Hậu ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhìn quân đội vạn người mênh mông cuồn cuộn lao đến. Trong đôi mắt phần đục của ông ta là một mảnh bình tĩnh thản nhiên, không có kiêng kỵ, không có sợ hãi. Có lẽ trong từ điển của Hoang Cổ Thánh thể không có chữ sợ này. Đó là người của Thương gia, thôn dân của thôn Đại Hoang cũng chú ý tới quân đội mênh mông cuồn cuộn kéo đến trên vòng trời kia. Chiến ý như lửa cháy lan ra đồng cỏ, sát ý xông thẳng lên trời cao. Đây là chuyện gì, Thương gia phải tiến hành đại quyết chiến sao? Hắn thật sự muốn tiêu diệt thôn Đại Hoang chúng ta. Một vài thôn dân Đại Hoang siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn như bị buộc vào đường cùng. Đã tới nước này rồi mà Thương gia vẫn không muốn buông tha cho bọn họ. Các ngươi lùi xuống phía sau ta đi. Võ Hộ một tiếng quát, gần ngàn thôn dân không tự chủ được mà lui vào trong Hoang Cổ Thánh Điện. Gió bắc gào thét, cát vàng mãnh liệt, Võ Hộ đứng sừng sững lẻ loi một mình trước Hoang Cổ Thánh Điện. Dung mạo của ông ta rất bình thường, râu ria xồm xoàm, tóc đen hỗn độn, mặc một bộ quần áo màu xám cổ xưa cũ nát trên người. Nhìn giống như một người khổ tu trung niên buồn bực thất bại trong hồng trần. Trên tay, trên chân ông ta đều đeo xiềng xích, xương tỳ bà bị xiềng xích xuyên thủng. Trên lưng còn có tấm bia đá Túc Địch Bá Thể ngày xưa đè lên để nhục nhã ông ta. Có thể nói, nếu không phải đã biết thân phận của Võ Hộ thì căn bản không ai cho rằng ông ta là một vị thánh thể. Ta là sỉ nhục của nhất mạch thánh thể, hiện giờ, cứ để ta lan tỏa chút ánh sáng và hơi nóng cuối cùng đi. Võ Hộ lẩm bẩm trong lòng. Bên này, rốt cuộc đội ngũ Thương gia cũng đã đến, vạn người đứng sừng sững trên trời cao, như thiên binh thần tướng. Trái lại là phía Hoang Cổ Thánh Điện chỉ một mình Võ Hộ đứng lẻ loi, như một tấm bia to lớn. Kẻ thua trận, quân Tiêu Dao kia đang ở nơi nào? Trong quân đội của Thương gia, một lão giả đứng ra lạnh nhạt nói. Ông ta là ngũ trưởng lão của Thương gia, một cường giả đại thánh cảnh, ông ta cũng không gọi tên Võ Hộ, mà xưng là kẻ thua trận. Phó Hộ hờ hững không nói lời nào. Ha ha, chỉ là bại tướng dưới tay tiền bối bá thể, một tù nhân thôi mà cũng dám bày ra thái độ này. Lục trưởng lão Thương Gia cười lạnh và nói, hôm nay, ta sẽ không nhường nụn gì nữa, lui, hoặc là... Chiến, Phó Hộ lạnh nhạt nói, đã tới bước đường này thì không còn đường nào để hòa hoãn nữa. Trước đó Phó Hộ nhẫn nhục là vì thôn Đại Hoang, vì huynh muội Ninh Trần, muốn để lại một mồi lửa. Nhưng hiện tại, có quân Tiêu Dao ở đây, nhất mạch thánh thể sẽ không xuống dốc. Ông ta cũng không cần nhẫn nhục chịu đựng tiếp, ngươi trở nên kiên cường rồi sao, không sợ chúng ta tàn sát những thôn dân Đại Hoang đó à? Ngũ trưởng lão của Thương Gia cười nhạo và nói, kẻ thua trận, hiện tại ngươi tránh ra, để chúng ta tiến vào Hoang Cổ Thánh Điện điều tra thì Thương Gia còn có thể tha mạng chó cho các ngươi. Lục trưởng lão Thương Gia tùy ý nói, chương 895 kẻ bước qua lằn ngang này phải chết. Chương 895 kẻ bước qua lằn ngang này phải chết. Trong mắt Phó Hộ nở rộ tia lạnh lẽo, sát ý rét đến xương. Ông ta vung một tay lên, một đường ngang xẹt qua trước Hoang Cổ Thánh Điện. Kẻ bước qua lằn ngang này phải chết. Một chữ chết làm cả phong vân cũng chấn động, thiên địa phải biến sắc. Sát ý như gió lạnh, đâm thẳng vào xương tủy. Lớn mật, chỉ là một kẻ thua trận mà cũng dám buông lời uy hiếp như thế, giết cho ta. Ngũ trưởng lão của Thương Gia cũng không hề do dự mà vung tay lên, quân đội vạn người của Thương Gia cùng giống lên. Âm thanh đó rung động cả trời đất, đại chiến bùng nổ, vô số những bóng người phóng về hướng một mình Võ Hộ. Trong đội quân vạn người này, yếu nhất cũng là thiên thần cảnh, đạo thần cảnh, chuẩn thánh cảnh cũng không phải không ít. Nếu chỉ đánh đơn thì có lẽ không phải rất mạnh, nhưng vạn người đều xông lên thì sức hủy diệt này đủ khả năng làm rung chuyển trời đất, cả đại thánh nhìn cũng phải tê dại ra đầu. Phó Hộ cũng ra tay, nhưng bởi vì trên người ông ta có xiềng xích nên phạm vi hoạt động chỉ ở chung quanh Hoang Cổ Thánh Điện. Ông ta tung ra một quyền, khí huyết mênh mông cuồn cuộn hóa thành trường long kim sắc mà lao ngang qua. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, có tiếng xương cốt rách nát vang lên. Thân thể của trên trăm vị quân sĩ Thương Gia trực tiếp nổ nát, hóa thành vụn máu. Chiến lực như vậy khiến một ít người đứng xem phải nheo mắt. Đáng chết, thánh thể này thật là tà môn, trước kia đã lấy nhiều tinh huyết thánh thể như vậy mà hiện tại còn sinh long hoạt hổ đến thế. Lục trưởng lão của Thương Gia nói thầm một câu, không sao cả, chỉ là một trận chiến đánh thú trong chuồng mà thôi, đừng quên, chúng ta còn mang thứ kia đến. Ngũ trưởng lão của Thương Gia không để bụng chút nào, theo ông ta thấy thì đây chỉ là một trận tàn sát khôi hài mà thôi. Mà hiện tại cũng có vô số những tu sĩ đang đứng ở nơi xa vây xem. Phóng mắt nhìn lại, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ hoang tinh đều hội tụ đến, đang quan sát cuộc chiến này. Còn có thiên kiêu cổ lộ đến từ tinh không cổ thành, như đám người Cơ Thanh Y, Thánh Huyền Nhất, như anh cũng đã đi tới nơi đây vây xem. Cũng là một vị thánh thể, nhưng sao lại cảm thấy thảm thương thế nhỉ? Như anh tập trung nhìn lại, có chút kinh ngạc, trong suy nghĩ của nàng ta. Mặc dù nhất mạch thánh thể xuống dốc đến cỡ nào thì cũng không đến mức lưu lạc như thế mới đúng. Quân Tiêu Dao, người đang ở nơi nào? Cơ Thanh Y đảo mắt qua, cũng không nhìn thấy bóng dáng Quân Tiêu Dao. Theo lý thuyết, họ đều là Hoang Cổ Thánh Thể, lấy tính cách của Quân Tiêu Dao thì hẳn sẽ không đứng nhìn không đoái hoài mới đúng. Đây cũng là điều khiến các thiên kiêu cổ lộ khác nghi hoặc. Sao thần tử Quân Gia không ở đây, có hắn thì cục diện cũng không đến mức như thế. Chẳng lẽ là sợ, chuyện này không có khả năng. Mọi người đều biết khí phách của thần tử Quân Gia, hắn còn không đến mức sợ một Thương Gia. Vậy sao hiện tại hắn không xuất hiện? Có thể là có chuyện gì đó rồi. Rất nhiều thiên kiêu tu sĩ đều đang nghị luận. Bên này, quân sĩ Thương Gia cũng học ngoan. Phó Hộ chỉ có thể di động trong phạm vi Hoang Cổ Thánh Điện, mặc dù thi triển thủ đoạn thì phạm vi cũng sẽ không quá lớn. Bọn họ chỉ cần đứng ở bên ngoài phóng thích chiêu thức thần thông, tiêu hao thực lực của ông ta là được. Tuy rằng thủ đoạn này không sáng rọi mấy, nhưng lại rất thực dụng. Theo thời gian chuyển rời, khí huyết tràn đầy trên người Võ Hộ cũng bắt đầu suy yếu. Bản thân ông ta đã không còn bao nhiêu khí huyết, hơn phân nửa tinh huyết thánh thể trong cơ thể đều bị Thương Gia cướp lấy. Hơn một nửa còn lại cũng vô tri vô giác mà dung nhập vào cơ thể Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên. Có thể nói, hiện tại Võ Hộ đang ép khô mỗi một giọt tinh huyết thánh thể trong cơ thể, phát huy ra nhiệt lượng thừa của bản thân. Không cần thiết kéo dài, dùng chiêu kia đi, Lục trưởng lão của Thương Gia nói. Ngũ trưởng lão của Thương Gia khẽ gật đầu, hắn lấy ra một phù thạch, sau đó rót pháp lực vào trong đó. Chỉ thoáng chốc, tấm bia đá Võ Hộ vác sau lưng bỗng chấn động. Tám chữ, độc bộ hoàn vũ, bá tuyệt thiên khung, trên đó phóng ra quang hoa chói mắt. Một sức mạnh chấn áp và trọng lực khủng bố lập tức đè mạnh xuống. Phụt, gần như trong nháy mắt, Võ Hộ đã hộc ra một ngụm máu tươi, quỳ nửa người xuống mặt đất. Võ Hộ đại nhân, trong thánh điện, Ninh Trần, Tiểu Huyên Huyên, Ninh Đức Phát và các thôn dân Đại Hoang đều kinh hô lên tiếng. Giết, Ngũ trưởng lão của Thương gia vung tay lên, cả đám trưởng lão Thương gia cấp bậc đại thánh, thánh nhân vương đều ra tay. Bọn họ muốn tuyệt sát thánh thể đáng thương đời cuối cùng này. Hoang cổ thánh thể cường đại là chuyện không thể nghi ngờ. Phó hộ thân là thánh chủ cảnh, đánh vỡ năm gông xiềng thì tuyệt đối không yếu. Nhưng ông ta vốn bị tấm bia đá và xiềng xích trấn áp. Những xiềng xích và tấm bia đá kia không giờ phút nào là không tiêu hao sức mạnh khí huyết của ông ta. Thương gia cũng thường xuyên đoạt lấy tinh huyết thánh thể từ trong thân thể ông ta. Còn số tinh huyết thánh thể còn lại thì võ hộ đã dung nhập vào cơ thể Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên. Điều này dẫn tới thực lực của võ hộ đã hạ tới điểm thấp nhất. Có tấm bia đá trấn áp, hoang cổ thánh thể và thực lực thánh chủ cảnh của ông ta hoàn toàn không thể phát huy ra hết được. Giờ phút này, ông ta lại bị ngũ trưởng lão của Thương gia kích hoạt tấm bia đá trấn áp. Võ hộ đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã bị chấn đến hộc ra một ngụm máu tươi. Ngươi, trong con ngươi ánh vàng rực rỡ của võ hộ bắn ra tia chớp kim sắc. Trong mắt ông ta dấy lên một tia chiến ý cuồng mãnh. Quỳ xuống cho ta, ngũ trưởng lão của Thương gia thấy thế thì tiếp tục thúc giục phù thạch. Lão muốn võ hộ hoàn toàn quỳ xuống mặt đất. Giờ phút này, võ hộ nửa quỳ trên mặt đất, dùng hai tay chống đỡ. Đôi mắt kim sắc của ông ta nhiễm chút màu máu. Trên lưng ông ta, tám chữ khắc trên tấm bia đá kia nở rộ ra thần hoa không gì sánh kịp. Đồng thời có một cảm giác bá đạo cuồng mãnh xuất hiện. Tấm bia đá này được chế tạo từ vạn quân huyền thạch, nặng như Thái Sơn. Thánh nhân tầm thường bị đè lên cũng sẽ trực tiếp nát thành vụn máu. Mà võ hộ lại vác tấm bia đá này rất lâu. Đây là sự sỉ nhục của nhất mạch bá thể dành cho ông ta. Chương 896 Hoang Cổ Trảm Thiên Quyết. Chương 896 Hoang Cổ Trảm Thiên Quyết. Hiện tại, ngũ trưởng lão của Thương gia dùng phù thạch kích hoạt tấm bia đá, trọng lượng của bia lập tức gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dùng thánh thể suy bại của võ hộ thì tất nhiên rất khó ngăn cản. Ông ta lại hộc ra một ngụm máu tươi, khí huyết trong cơ thể thiếu thốn tới cực điểm. Nhưng ông ta vẫn không quỳ xuống, nhất mạch thánh thể đúng là cục đá hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng rắn. Ngũ trưởng lão của Thương gia cười nhạo và nói, xông lên hết cho ta, hôm nay chính là ngày cuối cùng của thánh thể. Lục trưởng lão của Thương gia phất tay và nói, quân sĩ Thương gia lại ra tay, vô số thần thông được thi triển ra, hội tụ thành một mảnh pháp lực cuồn cuộn, trực tiếp tràn về hướng võ hộ và hoang cổ thánh điện. Tất cả đều nhắm vào ta đây này. Võ hộ giang đôi tay ra, khí huyết nổ mạnh, hóa thành một mảnh quầng sáng màu đỏ vàng. Ông ta giống như một vách tường kiên cố, chặn hết thủy triều pháp lực, không để nó lan đến gần hoang cổ thánh điện và thôn dân đại hoang trong đó. Phụt, võ hộ bị đẩy lui, miệng phun ra máu tươi. Giờ phút này, thân thể ông ta phủ kín vết rạn nhàn nhạt, nứt ra những vệt máu tươi. Máu chảy tràn ra, nhuộm đẫm võ hộ giống như một người làm bằng máu. Đại thúc thúc, Ninh Trần, Tiểu Huyên Huyên đều kêu to, muốn lao ra, nhưng lại bị Ninh Đức Phát ngăn cản. Giờ phút này, đôi mắt của lão nhân tóc trắng xóa ấy cũng hiện đầy tơ máu. Đừng đi, đại nhân không hy vọng các ngươi đi. Tiếng nói Ninh Đức Phát đang run rẩy. Hai người bọn họ là hy vọng mà võ hộ để lại, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đám cẩu tạp chủng các ngươi, mắt Ninh Trần đỏ bừng, lộ ra vẻ mặt thù hận. Xưa nay chưa từng có, Tiểu Huyên Huyên khóc thật thương tâm, nước mắt không ngừng rơi xuống, dù sao cô bé cũng chỉ mới 7-8 tuổi. Những thôn dân đại hoang còn lại đều siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi rơi xuống từng giọt. Bên ngoài, người của Thương gia đang không ngừng ra tay, võ hộ như một con sư tử tuổi già, đang ra sức phản kháng. Người của Thương gia vẫn khó có thể đi tới một bước. Ngươi thật cứng đầu như vậy sao, nếu hiện tại thần phục thì còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngũ trưởng lão của Thương gia lạnh nhạt nói, võ hộ ngẩng đầu, dung nhan đầy vết máu kia lại hiện ra một nụ cười lạnh không chịu khuất phục. Mệnh ta cứng lắm, không học được khom lưng. Câu nói vừa dứt, võ hộ bỗng ngửa mặt lên trời thét dài. Tinh huyết thánh thể cuối cùng trong thân thể ông ta bắt đầu thiêu đốt, khí huyết kim sắc xông thẳng lên trời cao, giống như một con đại long màu vàng. Khí tức đó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy. Đáng chết, chấn cho ta. Ngũ trưởng lão của Thương gia tiếp tục thúc giục phù thạch. Tấm bia đá kia phát ra quang hoa chói mắt xưa nay chưa từng có. Trong lúc mơ hồ, còn có một hư ảnh khí phách siêu tuyệt hiện lên, muốn chấn áp võ hộ. Cả người võ hộ bắn tóe máu tươi, ép hết tiềm năng cực hạn của bản thân, sức mạnh thánh thể không màng tất cả mà bùng nổ. Trước đó vì Ninh Trần huynh muội, vì thôn đại hoang, ông ta phải nhẫn nhục, phải sống sót. Nhưng hiện tại, có quân Tiêu Dao ở đây khiến ông ta rất yên tâm, không có nỗi lo về sau. Cho nên giờ phút này, ông ta có thể không hề cố kỵ mà hoàn toàn phóng thích tiềm năng của chính mình. Hoang cổ trảm thiên quyết, võ hộ thét dài một tiếng, như lôi đình kinh thế, một tia thần quang kim sắc khủng bố như thiên đao chém ra. rắc, từng vết dạn hiện lên từ bia đá. Những xiềng xích trói buộc ông ta cũng bắt đầu phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi nữa. Cuối cùng ầm ầm một tiếng vang lớn, tấm bia đá trên lưng Võ Hộ phủ kín vết rách chi chít, sau đó ầm ầm tan vỡ. Tám chữ độc bộ hoàn vũ, bá tuyệt thiên khung cũng hóa thành bột mịn. Xiềng xích trói buộc ông ta cũng đứt gãy. Cảnh tượng này khiến tất cả người của Thương gia chấn động. Sao có thể, đám người Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão của Thương gia trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin nổi. Đây chính là tấm bia đá do tổ tiên bá thể thiết lập nên, Võ Hộ lại có thể đánh vỡ. Không sao, hắn đã đè ép đến cực hạn, tới cuối sinh mệnh, cùng nhau xông lên. Ngũ trưởng lão của Thương gia quát chói tai một tiếng, lão không đứng xem nữa mà trực tiếp ra tay. Thực lực của đại thánh cảnh bùng nổ, thi triển ra thần thông mà chấn sát đến. Hơn 10 trưởng lão Thương gia còn lại cũng cùng ra tay, đám người trẻ tuổi Thương Uyên cùng ra tay. Quân đội vạn người Thương gia cũng thi triển thần thông, hình thành dòng nước lũ pháp lực. Vô số pháp lực thần thông che trời lấp đất, mãnh liệt thổi quét về hướng Võ Hộ đã cận kề cực hạn. Có thể nói, Võ Hộ lúc này đã đạt tới cực hạn rất khó có thể chống chọi được. Nhưng trong mắt ông ta lại không có chút sợ hãi nào, chỉ là một mảnh bình tĩnh. Chiến huyết nhiễm hoàng sa, phong suy ánh thiên xích, nhân sinh bất quá, nhất trường tư sát. Võ Hộ cười, đây là nụ cười hiếm hoi bao năm qua của ông ta. Nụ cười thực nhẹ nhàng, chết vì bảo hộ quân Tiêu Dao, huynh muội Ninh Trần và thôn dân Đại Hoang. Ông ta, không uổng kiếp này, con mẹ nó, lão tử liều mạng với Thương gia, chính là, rớt đầu cũng chỉ là vết sẹo như cái bát, trăm năm luân hồi lại là một hảo hán. Cùng nhau xông lên, nhất mạch thủ điện nhân chúng ta không có hèn nhát. Nhìn thấy tình trạng của Võ Hộ, những thôn dân Đại Hoang trốn trong thánh điện đều nhìn không được. Bọn họ không thể chịu đựng được mình trốn tránh phía sau Võ Hộ giống như một tên hèn. Gần cả ngàn thôn dân Đại Hoang đều đỏ ngầu hai mắt lao tới, nhiệt huyết bị hoàn toàn kích phát. Tuy rằng tu vi của bọn họ không cao, nhưng chiến ý lúc này cũng khiến cả thiên địa chấn động. Trần Nhi, Tiểu Huyên Huyên, các ngươi ở lại chỗ này, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi ra ngoài, các ngươi là mồi lửa và hy vọng. Ninh Đức Phát trịnh trọng dặn dò hai người, Ninh Trần ứa nước mắt mà lôi kéo tay Tiểu Huyên Huyên. Hắn biết, hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính. Bộ xương già này cũng sống lâu đủ rồi. Trong đôi mắt già nua vẩn đục của Ninh Đức Phát hiện ra ánh sáng xưa nay chưa từng có. Ông ta như thấy được sự huy hoàng ngày xưa của nhất mạch thủ điện nhân, họ đi theo thánh thể đời trước, đấu tranh với trời đất, không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Giờ khắc này, sống lưng khòm khòm của Ninh Đức Phát đột nhiên thẳng lên. Ông ta như về tới thời đại tráng niên, khí thôn tận trời. Lão nhân Ninh Đức Phát cũng vọt vào chiến trường huyết máu. Chương 897 tứ đại dị tượng đều xuất hiện. Chương 897 tứ đại dị tượng đều xuất hiện. Các ngươi, nhìn thấy vô số những thôn dân Đại Hoang lao tới, cả người Võ Hộ đều ngây ra, trong đôi mắt vẫn đục có một ánh nước lóe lên. Trượng phu có nước mắt không dễ rơi, chỉ vì chưa tới lúc thương tâm mà thôi. Võ Hộ đại nhân, có chúng ta ở đây, đừng ai nghĩ động vào ngài. Không sai, nhất mạch thủ điện nhân chúng ta vốn tồn tại vì đi theo bảo hộ nhất mạch thánh thể. Những thôn dân Đại Hoang đó dũng cảm không sợ, trong khoảnh khắc sinh tử, họ tỏa ra quang hoa hào khí. Hừ, một đám kiến mà thôi, buồn cười đến cực điểm. Đối mặt với những thôn dân Đại Hoang đó, trong mắt Ngũ trưởng lão của Thương gia hiện ra một tia khinh thường. Quả thực là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lao tới cũng chỉ là chịu chết phí công mà thôi. Giết cho ta, Lục trưởng lão của Thương gia phất tay và nói. Trên trời dưới đất là một mảnh tiếng kêu, máu nhuộm đẫm cả trời xanh. Giờ khắc này, cho dù là những tu sĩ vây xem, nhìn thấy hành động của Võ Hộ và thôn dân Đại Hoang thì cũng nhịn không được mà hơi rung động. Trên mặt bọn họ vốn mang theo biểu cảm cười nhạo như đang xem diễn, nhưng giờ phút này lại trở nên có chút trịnh trọng và tôn kính. Tuy rằng bọn họ cũng không có liên hệ gì với Võ Hộ và nhất mạch thủ điện nhân, nhưng dạng bảo hộ không sợ sinh tử này thật sự khiến người ta kính nể. Ta đã hiểu vì sao mặc dù nhất mạch thánh thể bị thiên địa giam cầm, nhưng vẫn chưa mất hết truyền thừa, có khi nhân định có thể thắng thiên. Cơ Thanh Y mở miệng than nhẹ một tiếng, hoang cổ thánh điện đã từng có thời kỳ cường thịnh, cũng từng làm tiên đình ta kiêng kỵ. Không ngờ hiện giờ lại rơi vào tình trạng như vậy. Như anh hơi lắc đầu, trong mắt những thiên kiêu cổ lộ, truyền nhân cấm kỵ đó thì thực lực của tuy thôn dân Đại Hoang nhỏ yếu đến mức có thể xem nhẹ, nhưng sự bảo hộ không sợ sinh tử này vẫn khiến người ta động dung. Có điều loại tinh thần này khiến người ta cảm động thật, nhưng lại không thể thay đổi hiện trạng. So sánh với quân đội Thương gia, thôn dân Đại Hoang quá yếu quá yếu. Rất nhanh, đã có thôn dân Đại Hoang bị tàn sát. Chư vị, đây chính là cơ hội tốt để luyện tập. Túc địch của Thương gia, nhất mạch thủ điện nhân, đã yếu ớt đến như thế. Thương Uyên phát ra tiếng cười to, nhảy vào chiến trường, bắt lấy một thôn dân đại hoang rồi dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để xé thành hai mảnh. Mưa máu đầy trời, giết, trên trăm cao thủ thế hệ trẻ của Thương gia gia nhập chiến cuộc, cùng nhau tàn sát thôn dân đại hoang với những quân sĩ Thương gia đó. Còn đám người ngũ trưởng lão của Thương gia thì trấn áp về hướng Võ Hộ. Đáng chết, nhìn thấy những thôn dân đại hoang chết thảm, Võ Hộ thét dài một tiếng, hai mắt đỏ rực. Nhưng ông ta đã bị buộc tới cực hạn, sắp đi đến cuối đường, thánh thể cũng bắt đầu hỏng mất, khí huyết thiếu thốn nghiêm trọng. Lòng có dư mà lực không đủ, kẻ thua trận, nhận mệnh đi, đây là kết cục của Hoang Cổ Thánh Điện và Nhất Mạch Thủ Điện Nhân. Ngũ trưởng lão của Thương gia lạnh nhạt nói, mệnh của Nhất Mạch Thánh thể ta chính là không tin số mệnh, các ngươi sẽ hối hận. Võ Hộ điên cuồng cười to, máu tươi nhiễm đỏ mái tóc đen rối bù của ông ta. Phụt, đúng lúc này, lão nhân Ninh Đức Phát bị gợn sóng pháp lực đẩy lui, miệng phun máu tươi. Thương Uyên chuyển mắt nhìn qua, dừng lại trên người Ninh Đức Phát, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc khát máu. Chắc ngươi chính là thôn trưởng của thôn Đại Hoang, đấu tranh không sợ hãi thú vị lắm đúng không, để ta tiến ngươi lên đường đi. Khóe miệng Thương Uyên nhếch lên một nụ cười tàn bạo, giơ tay chấn áp về hướng Ninh Đức Phát, muốn nghiền ông ta ra thành vụn máu. Ra ra, Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên phát ra tiếng kêu khàn khàn, thấy tình cảnh này thì tim như bị đao cắt. Ninh Đức Phát lại rất bình tĩnh, ông ta không sợ hãi chút nào khi đối mặt với tử vong tiến đến. Đôi mắt phần đục quay về phía Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên, trong mắt mang theo tự ái vô hạn. Bọn họ mới là hy vọng, thời gian cứ như đọng lại vào thời khắc này. Cự trường pháp lực của Thương Uyên nghiền áp về hướng Ninh Đức Phát. Thế công tuyệt sát của đám người ngũ trưởng lão Thương gia cũng chấn sát Võ Hộ bị ép đến đường cùng. Giờ khắc này, cho dù là những thiên kiêu vây xem cũng lắc lắc đầu. Hôm nay, sợ là sẽ nhìn thấy một thánh thể ngã xuống. Nhưng ngay vào thời khắc này, một giọng nói thăm thẳm bỗng vang lên, cấm tiên đệ tứ phong, cấm không gian. Tiếng nói vừa dứt thì không gian cứng lại như hổ phách. Không, đây không phải là hình dung, mà là thật sự cứng lại. Không đúng, mau lui lại, đây là quy tắc phong cấm không gian đặc thù. Trong đám người đứng xem cuộc chiến bên ngoài, không ít thiên kiêu cấm kỵ cảm thấy sờn tóc gáy, hồn như muốn bay mất, vội vàng lui về phía sau. Loại thủ đoạn không gian này, chẳng lẽ là một vị chí tôn giá lâm? Như anh cũng biến sắc, vội vàng lui ra phía sau. Giọng nói này, là hắn, tia sáng trong mắt Cơ Thanh Y rối loạn, nàng rất quen thuộc với giọng nói này. Nhưng thủ đoạn này khiến nàng ta cũng chấn động, mặc dù là thánh nhân, cũng không có khả năng khống chế quy tắc không gian đến trình độ này. Sao lại thế này? Trên chiến trường, Thương Uyên trừng lớn đôi mắt, không thể tin nổi. Hắn có thể suy nghĩ, nhưng thân thể lại bị đông lại trong không gian, không thể nhúc nhích. Cự trường pháp lực đã sắp nghiền áp về hướng Ninh Đức Phát, nhưng lại không thể giáng xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong những người của Thương gia, chỉ có các đại thánh ngũ trưởng lão, cường giả thánh nhân vương mới miễn cưỡng có thể di động. Nhưng cũng chậm chạp giống như ốc sên, như di chuyển trong vũng bùn, làm lông tơ bọn họ dựng ngược, cảm giác có chút sởn tóc gáy. Chẳng lẽ là vị chấp pháp giả kia tham gia vào? Trong lúc vạn chúng chấn động thì trong Hoang Cổ Thánh Điện, oanh, vô số dao động cuồn cuộn truyền ra, các loại phù văn đại đạo hiện lên, pháp tắc đan chéo trên hư không. Ngàn ánh thần hoa, vạn luồng hào quang, khí huyết màu đỏ vàng hùng hồn như núi lửa phun trào, bao phủ thiên địa trời cao. Cùng lúc đó, các loại dị tượng khủng bố hiện lên. Vạn hư ảnh thánh nhân hiện lên, cũng chiều bái về hướng Hoang Cổ Thánh Điện. Chương 898 Càn Khôn chấn động, đại đế xuất quan. Chương 898 Càn Khôn chấn động, đại đế xuất quan. Một hư ảnh tiên vương vô cùng khủng bố, bay trên cao vạn trượng, đứng sừng sững phía trước thiên địa, giống như tiên vương bất hủ. Khí hỗn độn vô tận tràn ngập, bao phủ thiên địa, từng thanh liên lộng lẫy hiện lên trong đó, lay động sinh tư, vẩy xuống phù văn đạo tắc. Một âm dương sinh tử đồ thật lớn hiện lên trên trời cao, giống như biến vòm trời thành hai nửa trắng đen, trong đó lưu chuyển sức mạnh tạo hóa âm dương sinh tử vô tận. Tứ đại dị tượng hiện lên, chấn động thiên địa, bá tuyệt hoàn vũ. Cùng lúc đó, trên trời cao có lôi kiếp hỗn độn vô tận hiện lên, muốn giáng thẳng xuống. Trong thánh điện tràn ngập thần quang vô tận, một bóng dáng chậm rãi bước ra. Oanh, vòm trời đan chéo lôi kiếp giống như đã tìm được mục tiêu, hội tụ thành một lôi đình nộ long, muốn rít gào lao xuống. Cút, một tiếng quát lạnh truyền ra, tứ đại dị tượng cùng phóng thích quang hoa vô lượng, tràn ngập trong thiên địa, quả thực muốn chen chúc chật ních cả bầu trời. Oanh, lôi kiếp cuồn cuộn kia lại trực tiếp bị giống lui, cuốn ngược lên trời cao. Cảnh tượng này khiến mọi người hoảng sợ thất thanh, da đầu đều nổ tung. Một chữ cút khiến thiên phạt không dám giáng lên người, trên trời dưới đất, vạn ánh mắt đều đang nhìn lại. Bóng dáng kia chậm rãi bước ra, mỗi một bước giống như đạp lên trái tim mọi người, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy hít thở không thông. Cả người hắn được bao phủ trong khí cơ mơ hồ, loáng thoáng có thể nhìn thấy đó là một bóng dáng mặc thần giáp, cầm chiến kích trong tay. Bóng dáng kia như chiến thần viễn cổ dáng thế, như tiên vương bất hủ hiện chân thân. Một khí tức đế đạo hiện lên, cường đại đến mức khiến hư không hỏng mất, trời sập đất lún. Giờ khắc này, vạn chúng chấn động, vô cùng sợ hãi. Khí tức đế đạo kia làm tất cả mọi người cảm giác được, trời như sắp bị đè sụp. Chẳng lẽ là một vị đại đế xuất quan? Vô số người hoảng sợ thất thanh, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Bọn người Thương gia thì sợ muốn nát gan, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, sắp bị dọa tè ra quần. Thiên địa chấn động, khung trời xôn xao, quy tắc trong hư không bị đảo loạn, các loại phù văn khuếch tán, thần liên đứt gãy. Bóng dáng kia bước ra từ quang hoa vô tận, cứ như chiến thần viễn cổ đi đến nhân gian. Bóng dáng đột ngột xuất hiện khiến rất nhiều người đều không tỉnh táo lại, cảm nhận được một loại run rẩy thâm nhập linh hồn. Đặc biệt là khí tức đế đạo kia, cứ như đè sụp chư trời, khiến không gian sụp đổ, trải đầy khe nứt. Là vị đại đế viễn cổ nào xuất quan sao? Một vài thiên kiêu kinh hãi đến mức thốt lên. Tại sao lại như vậy? Nghe giọng thì đúng là hắn, nhưng hắn tuyệt đối không thể có được khí tức đế đạo. Cơ Thanh Y cũng nhíu mày lại, không thể tin được. Trong cảm nhận của nàng ta, mặc dù người nọ vô cùng nghịch thiên, cũng không có khả năng tu luyện ra khí tức đế đạo trong lúc này. Cái gì, đại đế, sao có thể, sao Hoang Cổ Thánh Điện lại có đại đế tồn tại? Đám người ngũ trưởng lão, lục trưởng lão của Thương gia hoảng sợ thất thanh, mặt không có chút máu, sợ tới mức hồn phách bay mất. Nếu Hoang Cổ Thánh Điện thực sự có một vị đại đế, cũng không có khả năng lưu lạc đến bước đường bị bọn họ Thương gia khinh nhục. Hơn nữa chủ yếu là Hoang Cổ Thánh thể khó có thể chứng đạo thành đế. Tuy Hoang Cổ Thánh thể đại thành đủ có thể sánh vai với đại đế, nhưng từ cổ chí kim, gần như không nghe nói có vị Hoang Cổ Thánh thể nào có thể chứng đạo thành đế. Một Hoang Cổ Thánh thể cấp đại đế sẽ mạnh đến mức độ nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sợ là ý chí tiên vực cũng không thể khống chế được tồn tại cấm kỵ như vậy. Nhưng giờ phút này, bóng dáng thon dài hiện ra trong thần quang vô tận thật sự có được khí tức đế đạo. So sánh với sự chấn động của mọi người, trong mắt Phó Hộ lại hiện ra một nét vui mừng từ đáy lòng. Tất nhiên ông ta cũng biết bóng dáng trước mặt này không phải là đại đế. Nhưng hắn lại mặc vào đế binh tổ truyền của Hoang Cổ Thánh Điện, Hoang Thần Giáp. Hơn nữa Võ Hộ cũng tin tưởng, lấy thiên phú của hắn, tuyệt đối có thể chứng đạo thành đế. Một vị Hoang Cổ Thánh thể đại đế, nghĩ thôi cũng đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thỉnh đại đế thứ tội, chúng ta không biết đại đế tại đây. Đám người ngũ trưởng lão, lục trưởng lão của Thương gia trực tiếp quỳ xuống, run rẩy mà xin tha. Không phải bọn họ không có năng lực phân biệt, mà bởi vì cảnh tượng bóng dáng này xuất quan quá dọa người. Dị tượng tứ đại thánh thể hiện lên trên trời cao, thiên phạt không dám giáng lên người, còn có một tia đế uy khủng bố kia. Đủ loại cảnh tượng này làm bọn họ không thể không kinh hồn khiếp đảm, cảm giác không có gì khác với đại đế xuất quan. Trong lúc vạn chúng chấn động, một tiếng nói ôn nhuận lại vô cùng lạnh nhạt rửng rưng vang lên, hôm nay, trừ mạng của các ngươi ra thì không có gì có thể triệt tiêu tội của các ngươi. Câu nói vừa dứt, sát khí bốn phía, đôi đầy vòm trời. Mà đám người ngũ trưởng lão của Thương gia nghe vậy thì lại hơi sửng sốt. Giọng nói này nghe có vẻ trẻ tuổi quá vậy, căn bản không giống như tiếng nói mà đại đế cổ xưa phát ra. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, quang hoa chậm rãi biến mất, một bóng dáng trẻ tuổi mặc thần giáp, cầm chiến kích trong tay, tuấn giật tuyệt luân hiện lên. Rõ ràng là Quân Tiêu Dao, là ngươi, Quân Tiêu Dao. Sắc mặt đám người ngũ trưởng lão của Thương gia lập tức đanh lại, sau đó xấu hổ buồn bực đến cực điểm. Bọn họ đường đường là cường giả đại thánh, lại quỳ xuống trước một người trẻ tuổi, quả thực là mất hết mặt già. Thực rõ ràng, tia khí tức đế đạo kia là đến từ đế binh trên người Quân Tiêu Dao, truyền ra từ Hoang Thần Giáp. Nhưng ngay sau đó, trong đám người ngũ trưởng lão của Thương gia có kẻ nhận ra không thích hợp. Không đúng, khí tức của ngươi, đại thánh cảnh, sao có thể? Cảm giác được một tia uy áp đại thánh mơ hồ tỏa ra trên người Quân Tiêu Dao, bọn người ngũ trưởng lão của Thương gia trợn tròn mắt. Không chỉ bọn họ, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đại thánh cảnh, sao lại như vậy? Đồng tử của Thương Uyên bị cấm tiên đệ tứ phong làm cứng lại co rút mạch, trái tim cũng đang run rẩy. Quân Tiêu Dao là thế hệ trẻ tuổi, trước đó vẫn là thánh nhân cảnh. Hiện tại đã trực tiếp tới đại thánh cảnh. Chương 899 vai hề lại là bản thân ta. Chương 899 vai hề lại là bản thân ta. Ta không nhìn lầm đó chứ, đại thánh cảnh. Thị nữ như anh của đế nữ Linh Diên cũng chừng lớn đôi mắt, cái miệng nhỏ há ra, bị chấn động đến không nhẹ. Phải biết rằng, vị đế nữ đại nhân mang Hoa Hoàng Thánh thể nhà nàng cũng có thiên tư tuyệt đại, sau khi có được Hoa Hoàng Thiên Tâm Quyết do thiên nữ Diên giao cho nàng thì mới mơ hồ chạm đến ngạch cửa đại thánh cảnh. Mà trước đó quân Tiêu Dao vẫn là thánh nhân cảnh, hiện tại lại trực tiếp vượt qua thánh nhân vương cảnh, tới đại thánh cảnh. Quả thực là không nói võ đức, không chỉ nàng mà Thánh Huyền Nhất cũng lộ ra ánh mắt chấn động, hô hấp trở nên hỗn loạn. Đại thánh cảnh, quân công tử, người thật sự cho Thanh Y một bất ngờ lớn. Cơ Thanh Y thở dài một tiếng, sáng tạo kỳ tích đối với quân Tiêu Dao thật sự đơn giản như ăn cơm uống nước. Đại thánh cảnh, con mẹ nó, cũng may không ra tay, xem ra phải lên kế hoạch lần nữa. Thất sát đạo ẩn mình trong chỗ tối có gương mặt bình thường không nổi bật cũng hít hà một hơi, chấn động không thôi. Con mẹ nó, lại là thần tử quân gia, tu vi của hắn đã đạt tới đại thánh cảnh. Rõ ràng là trẻ tuổi mà tu vi cảnh giới đã đuổi kịp cường giả thế hệ trước. Rất nhiều thiên kiêu nhìn đến mức nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cuộc trước đó quân Tiêu Dao chỉ là thánh nhân cảnh, lúc này mới bế quan bao lâu mà đã đạt đến đại thánh cảnh. Mọi người ở ngoại giới đều chấn động với thực lực của quân Tiêu Dao, nhưng lại không biết quân Tiêu Dao đã mấy lần đè ép mình không được đột phá, nếu không thì hắn đã sớm đột phá đến thánh nhân vương cảnh. Lần này cũng coi như tích lũy đầy đủ, hơn nữa hắn còn luyện hóa một hồ tinh huyết thánh thể và chân long bất tử dược. Đột phá chỉ là chuyện thuận theo tự nhiên, chỉ là quân Tiêu Dao cũng không ngờ, hắn lại kéo dài qua một đại cảnh giới thánh nhân vương, trực tiếp đột phá tới đại thánh cảnh. Chỉ có thể nói tích lũy của hắn quá sâu, còn có năng lượng tiên thai trước đó chưa dùng đến cũng phụ trợ cho lần đột phá này. Giờ phút này, quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên trời cao. Nhìn võ hộ với đám người Ninh Đức phát nhiễm máu, còn có những thôn dân đại hoang chết thảm kia, ánh mắt hắn thật lạnh lẽo. Gần ngàn thôn dân đại hoang mà trong phút chốc đã bị tàn sát chỉ còn lại hơn 300 người. 300 người này là 300 dũng sĩ. Quân Tiêu Dao, có giỏi thì buông ra ta, không cần bá vương ra tay, ta và ngươi đánh một trận. Thương Uyên hét lớn một tiếng. Đến bây giờ hắn ta còn không thể động đậy, bị giam cầm trong cấm tiên đệ tứ phong. Trong khoảng thời gian quân Tiêu Dao bế quan, không chỉ đột phá tới đại thánh cảnh mà hắn còn lĩnh ngộ ra hai loại thánh thể dị tượng mới. Hỗn độn trùng thanh liên, âm dương sinh tử đồ, cộng thêm tiên vương lâm cửu thiên và với vạn thánh triều bái thì quân Tiêu Dao đã thức tỉnh được tận bốn loại thánh thể dị tượng. Ngoài ra, quân Tiêu Dao đã tới đại thánh cảnh nên còn có thể tung ra cấm tiên đệ tứ phong, cấm không gian. Có thể nói, thực lực của quân Tiêu Dao đã được lột xác toàn diện. Hơn nữa hắn còn có được đế binh hoang thần giáp và chuẩn đế binh đại hoang kích. Có thể nói là vô địch, đừng nói người cùng thế hệ, ngay cả cường giả đại thánh thế hệ trước cũng chỉ là heo chó đợi làm thịt trong mắt hắn mà thôi. Cho nên, đối mặt với lời kêu gào của Thương Uyên, thậm chí quân Tiêu Dao nhìn cũng chẳng buồn nhìn một cái. Hắn chỉ bước chậm về hướng đám người ngũ trưởng lão của Thương gia. Khi hắn cất bước, pháp lực đại thánh cảnh dao động, thổi quét ra. Thậm chí những quân sĩ và thiên kiêu trẻ tuổi của Thương gia bị cấm tiên đệ tứ phong giam cầm còn không thể giãy giụa thì đã trực tiếp im lìm mà hóa thành bột mịn. Cho dù là thiên kiêu mạnh nhất Thương gia, tùy tùng bá vương của Thương Uyên cũng sụp đổ thành từng mảnh, hóa thành cho bụi. Mà quân Tiêu Dao thì sao, không buồn liếc nhìn hắn ta lấy một cái, càng không cố tình ra chiêu với hắn. Chỉ là dư chấn khí tức thôi đã làm toàn thân hắn dập nát. Ha ha, vai hề lại bản thân ta, Thương Uyên cười thảm một tiếng. Đã nhận ra hiện thực tàn khốc này. Hắn chỉ là một vai hề nhảy nhót mà thôi, đừng nói làm đối thủ của quân Tiêu Dao, ngay cả tư cách bị quân Tiêu Dao nhìn thêm một cái cũng không có. Nhưng cảnh tượng này lại làm các thiên kiêu vây xem còn lại như rơi vào động băng, hoảng sợ vạn phần. Đường đường là thiên kiêu cấm kỵ, nhưng khi đứng trước mặt quân Tiêu Dao, đừng nói là giao thủ, thậm chí còn không ngăn được cả dư chấn khí tức của hắn. Hiện tại quân Tiêu Dao mạnh tới mức độ nào? Trước đó, tuy quân Tiêu Dao mạnh thật, nhưng cũng chỉ là vô địch trong thế hệ trẻ mà thôi. Nhưng hiện tại, thậm chí khí tức của quân Tiêu Dao còn khiến đám người ngũ trưởng lão Thương gia đều cảm thấy run rẩy. Sao có thể, sao thế hệ trẻ có thể yêu nghiệt như vậy chứ? Ngũ trưởng lão của Thương gia hoàn toàn không thể tin được. So sánh với quân Tiêu Dao, thiên kiêu cấm kỵ Thương Uyên của Thương gia bọn họ quả thực vô dụng không bằng rác rưởi. Thần tử quân gia, ngươi thật sự muốn kết oán với Thương gia sao? Hiện tại nếu ngươi rời đi thì lão phu có thể không so đo ân oán trước đó. Ngũ trưởng lão của Thương gia e dè, run giọng mà nói. Trước đó ông ta chỉ hơi kiêng kỵ bối cảnh của quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, cả bản thân quân Tiêu Dao cũng khiến ông ta e dè. Quân Tiêu Dao hờ hững không nói gì, sắc mặt lạnh như băng xương. Hắn mặc hoang thần giáp màu vàng nhạt, tuy rằng lấy thực lực đại thánh cảnh hiện tại thì quân Tiêu Dao còn không thể phát huy ra uy lực chân chính của đế binh này, nhưng dùng để phòng ngự đã dư giả. Cho dù thánh chủ giá lâm cũng không thể tạo thành thương tổn gì với hắn. Trong tay hắn cầm đại hoang kích bảy thước, tản ra một khí tức sát phạt mãnh liệt. Đại hoang kích là chuẩn đế binh, còn là sát khí chuyên dùng để công phạt, giờ phút này đủ để phát huy ra uy năng cường đại khi nằm trong tay quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lười nhiều lời với bọn người Thương gia, hắn chém ra một kích, vạn trượng kích quang khuếch tán ra, mênh mông cuồn cuộn, tua nhỏ cả hư không. Phụt, đó là âm thanh khi máu thịt bị cắt ra. Chương 900 một cái kích tiêu diệt bát phương. Chương 900 một cái kích tiêu diệt bát phương. Quân Tiêu Dao tùy ý vung kích lên, hư không trải rộng vết rạn, thậm chí một ít quân sĩ Thương gia không có thời gian phản ứng thì đã hoảng sợ phát hiện nửa người dưới của mình đã bị chia lìa. Một kích của Quân Tiêu Dao diệt sát 5.000 quân sĩ của Thương gia. A, ác ma, hắn là ác ma. Chạy mau, sĩ khí của Thương gia hoàn toàn tan rã, đánh cũng không cần đánh. Khi các ngươi chém giết thôn dân Đại Hoang, cũng có từng nghĩ tới mình sẽ có thời khắc tuyệt vọng như vậy không? Giọng nói của Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, trong mắt không có chút thương hại nào. Hắn vốn không phải người lương thiện gì, đặc biệt chỉ có ý muốn diệt sát Thương gia. Quân Tiêu Dao, đừng vội làm càn. Lục trưởng lão của Thương gia thấy thế thì gầm lên giận dữ, thực lực đại thánh cảnh bùng nổ, xông thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Hư không trải rộng đạo văn, pháp lực đại thánh khuếch tán mãnh liệt, khiến thiên địa rung chuyển. Khi một đại thánh tức giận, có thể đoán ra uy năng như thế nào, đánh nát cả tận trời, quả thực có thể hủy diệt một đại lục. Kết quả, ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh lẽo hờ hững, hắn cầm đại hoang kích trong tay, ném mạnh ra một kích. Vèo, đại hoang kích quang theo vô tận hoang dã tan biến chỉ ý, như là từ trong hồng hoang phách sát mà đến, trực tiếp đối với lục trưởng lão của Thương gia xuyên thủng mà đi. Lục trưởng lão của Thương gia song trưởng đánh ra, đạo văn đan chéo, tung ra đại thần thông. Phụt một tiếng, đại hoang kích đánh tan biến tất cả thần thông, xóa sạch phù văn, chặt đứt đạo tắc, một kích đâm xuyên qua ngực lục trưởng lão của Thương gia, kéo ông ta bay đi rồi đóng đinh lên đỉnh núi nơi xa. Một kích xuyên thủng một vị cường giả đại thánh. Lão Lục, đáng chết. Ngũ trưởng lão của Thương gia vô cùng tức giận, những trưởng lão còn lại của Thương gia cũng hai mắt phun lửa. Hơn 10 cường giả đại thánh, thánh nhân vương liên thủ trấn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lạnh nhạt nhìn qua, thân thể hắn chấn động, trong hư không có khí hỗn độn tràn ngập ra, từng đóa thanh liên lay động, nở rộ ra đạo tắc bất hủ. Thánh thể dị tượng, hỗn độn trùng thanh liên trấn áp xuống. Mỗi một luồng khí hỗn độn đều đủ để đè sụp hư không. Từng đóa thanh liên kia còn phóng thích ra đạo tắc vô tận, buông xuống trấn áp những trưởng lão Thương gia đó. Thực lực của Quân Tiêu Dao là vô địch cùng cấp, cho nên hiện giờ trong mắt hắn, những đại thánh và thánh nhân vương Thương gia đó cũng không khác gì heo chó. Phụt, từng tên trưởng lão Thương gia phun máu, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn họ căn bản không ngăn được thánh thể dị tượng, âm dương sinh tử đồ. Quân Tiêu Dao tiếp tục tung ra một loại thánh thể dị tượng khác. Trên trời cao, một sinh tử đạo đồ màu trắng đen khổng lồ từ từ xoay tròn, như một mảnh trời cao hắc bạch giáng thẳng xuống. Hư không chung quanh bị đánh nát, làm xuất hiện những cái khe đen nhánh. Trong âm dương sinh tử đồ như có lục đạo chúng sinh luân chuyển, sinh tử âm dương chuyển hóa. Các loại phù văn sinh tử và đạo tắc trật tự hiện lên quanh thân, như một cái dù thật lớn chân áp xuống đám người ngũ trưởng lão của Thương gia. Bá huyết vô địch, đám người ngũ trưởng lão lạnh giọng gào giống, hoàn toàn kích phát một tia huyết mạch bá thể trong cơ thể mình. Các loại đại thần thông hiện lên, muốn phá vỡ dị tượng của Quân Tiêu Dao. Mà Quân Tiêu Dao lại lộ ra vẻ mặt hờ hững đến cực điểm. Nếu hắn vẫn còn ở cảnh giới thánh nhân, hoặc là thánh nhân vương thì nói không chừng thật sự sẽ bị bọn họ phá vỡ. Nhưng vấn đề là tu vi hiện tại của Quân Tiêu Dao là đại thánh cảnh. Tuy rằng chỉ mới vào đại thánh cảnh, nhưng lấy thiên phú và thực lực yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao thì thậm chí cả cường giả đại thánh cảnh đại viên mãn cũng khó có thể đối phó hắn. Huống chi đám người ngũ trưởng lão Thương gia còn không phải là cường giả đại thánh cảnh đại viên mãn, chỉ là cường giả đại thánh cảnh trung kỳ. Ầm ầm ầm, hỗn độn chìm nổi, thanh liên lay động, âm dương sinh tử đồ tự động quay rồi chấn sát xuống. Cộng thêm sức mạnh không gian giam cầm của cấm tiên đệ tứ phong, đám người ngũ trưởng lão của Thương gia căn bản khó có thể chạy trốn được. Thần tử Quân gia, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng như thế, còn có thể thương lượng. Ngũ trưởng lão của Thương gia hoảng sợ la lên thất thanh. Hắn thật sự không ngờ, những cường giả đại thánh thế hệ trước bọn họ lại không có chút khả năng phản kháng khi đối mặt với người thanh niên Quân Tiêu Dao này. Phải biết rằng, hắn mới là đại thánh vừa mới đột phá. Trong mắt Quân Tiêu Dao không có chút dao động nào, càng không vì lời nói của ngũ trưởng lão mà có bất cứ thay đổi gì. Đã làm sai thì phải bị phạt. Mà sai lầm mà đám người Thương gia phạm phải cần bọn họ dùng mạng để trả lại. Oanh, cuối cùng đi kèm với một tiếng nổ vang kịch liệt, hai thánh thể dị tượng hoàn toàn trấn áp xuống, đập cho mặt đất nứt ra một cái hố sâu, những cái khe vạn trượng lan tràn. Chúng trưởng lão Thương gia bị hoàn toàn tiêu diệt, không có một tia sinh cơ, cả nguyên thần cũng không thể chạy trốn. Tĩnh mịch, trong thiên địa là sự yên tĩnh như cái chết, những thiên kiêu tu sĩ vây xem đều nuốt ực một ngụm nước bọt. Trước đó bọn họ còn cho rằng, lấy thực lực mới vào đại thánh cảnh của Quân Tiêu Dao thì có thể chống lại chúng trưởng lão Thương gia đã là không tồi. Lại không ngờ, Quân Tiêu Dao trấn sát đại thánh Thương gia giống như đồ cầu. Đám quân sĩ Thương gia còn lại thấy thế thì sợ tới mức hồn phi phách tán, chạy cũng không kịp chạy. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt mà tịnh chỉ làm kiếm, chỉ về hướng hư không. Chỉ thoáng chốc, muôn vàn lục tiên kiếm khí dâng lên, cắt qua hư không. 5.000 quân sĩ Thương gia còn lại căn bản không thể phản kháng, thân thể cả đám tua nhỏ, nguyên thần nổ nát. Không bao lâu sau, trong từng tiếng kêu thảm thiết, tất cả bọn chúng ngã xuống. Thiên địa khôi phục bình tĩnh, ồn ào náo động đã bị bình định. Cách thời gian Quân Tiêu Dao xuất quan, cũng chỉ ngắn ngủn 15 phút mà thôi. Quân đội Thương gia mênh mông cuồn cuộn kéo đến đã bị diệt sạch. Không, còn lại một người, chương 901 lấy sức của một người, nâng đỡ nhất mạch thánh thể. Chương 901, lấy sức của một người, nâng đỡ nhất mạch thánh thể. Quân Tiêu Dao dạo bước trên hư không, chậm rãi đi đến trước người lục trưởng lão của Thương gia. Lục trưởng lão bị đại hoang kích đóng đinh trên đỉnh núi, còn kéo dài hơi tàn một hơi. Nhìn Quân Tiêu Dao đi đến, ông ta như muốn hóa điên, đồng tử lộ ra sự hoảng sợ xưa nay chưa từng có, đạo tâm hỏng mất. Đừng, đừng, đừng tới đây, lục trưởng lão của Thương gia kêu to, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo khi đến trước đó. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt không nói gì, bàn tay đặt lên đại hoang kích. Sau đó tùy ý chấn động, oanh, cả đỉnh núi tan vỡ thành hai mảnh, lục trưởng lão của Thương gia cũng nổ nát thành vụn máu, nguyên thần bị mai một. Một mình Quân Tiêu Dao đã đủ để giữ quan ải, diệt sát vạn người của Thương gia. Thần tử mặc giáp, vạn người huyết đồ, thiên hạ tĩnh mịch, mưa máu tung bay. Dưới bối cảnh một mảnh trời cao nhiễm máu, tuấn nhan của Quân Tiêu Dao lạnh như băng, tóc dài bay bay, mặc hoang thần giáp trên người, đại hoang kích trong tay chỉ xéo trên mặt đất. Giờ phút này, hắn đã không còn khí chất bạch y phiêu phiêu như trích tiên của ngày xưa. Ngược lại như một chiến thần khí phách vô biên trẻ tuổi, như kiếp hỏa hóa thân, lấy sức mạnh sát phạt dọn sạch thế gian, làm chấn động càn khôn. Trên trời dưới đất, vô số ánh mắt đều hội tụ lại trên người hắn. Cơ Thanh Y, Như Anh, Thánh Huyền Nhất, họ đều là những thiên kiêu danh chấn cổ lộ, hào quang vô tận, nhưng giờ phút này lại trở nên vô cùng bình phàm, mất hết ánh sáng trước mặt Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao là tồn tại đáng kính sợ làm bọn họ cần chiêm ngưỡng. Mà các thôn dân Đại Hoang Ninh Đức Phát lại vô cùng kích động, nước mắt chảy dài. Đã bao nhiêu năm rồi, bọn họ bị Thương gia áp bách đã bao nhiêu năm, hôm nay, Quân Tiêu Dao đã vuốt dịu nổi giận bất bình trong lòng bọn họ. Giờ khắc này, trong mắt hơn 300 thôn dân Đại Hoang đều là kính ngưỡng và sùng bái cuồng nhiệt. Giống như Quân Tiêu Dao chính là thần linh đáng giá cúng bái duy nhất trong lòng bọn họ. Chúng ta vĩnh viễn đi theo đại nhân, đến chết không phai. Ninh Đức Phát giống như một con sư tử già đang gào giống, quỳ xuống trước Quân Tiêu Dao. Hơn 300 thôn dân may mắn còn tồn tại cũng quỳ xuống. Nhất mạch thánh thể có ngươi thì quả thật là may mắn. Võ Hổ cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên khuôn mặt nhiễm máu hiện ra một ý cười giải thoát. Một ngày nào đó, ta cũng muốn trở thành người lợi hại giống như đại ca ca. Trong mắt Ninh Trần đều là tôn sùng, đây là đại anh hùng trong chuyện xưa mà ra ra kể đó sao? Tiểu Huyên Huyên nhìn đến ngây người, trong đôi mắt tràn đầy khát khao và sùng bái. Bóng dáng đứng sừng sững trên trời cao, bế nghĩa thiên hạ được khắc sâu vào trái tim bé nhỏ của cô bé, vĩnh viễn không thể hủy diệt. Mà giờ phút này, Quân Tiêu Dao đứng trên trời cao, sự lãnh lẽo trên mặt vẫn không giảm. Hắn hoàn toàn làm lơ vô số ánh mắt kính sợ chung quanh. Trước mắt, trong lòng Quân Tiêu Dao chỉ có một chuyện phải làm, chính là diệt bá tinh Thương gia. Nhưng trước lúc đó, hắn còn phải làm một chuyện. Hôm nay, bản thần tử tuyên bố, Hoang Cổ Thánh Điện và Nhất Mạch Thủ Điện Nhân đã quật khởi ở tiên vực lần nữa, không ai có thể cản trở. Giọng nói của Quân Tiêu Dao vang vọng minh mông, truyền khắp trời xanh. Trong lòng mọi người đều cả kinh, vô cùng chấn động. Chẳng lẽ Quân Tiêu Dao muốn lấy sức của một người để nâng dậy nhất mạch thánh thể suy nhược lần nữa sao? Nhưng, nhìn thánh thể Võ Hổ cuối cùng đã tới thời khắc cuối của sinh mệnh và 300 thôn dân Đại Hoang kia, mọi người thật sự không thể tưởng tượng, làm sao Hoang Cổ Thánh Điện có thể quật khởi lần nữa? Quân Tiêu Dao mạnh đến mấy cũng chỉ là một người mà thôi, sao có thể nâng đỡ toàn bộ nhất mạch thánh thể? So với những người vây xem cảm thấy nghi ngờ thì trong mắt các thôn dân Đại Hoang Ninh Đức Phát chỉ có cảm kích sâu sắc. Nhưng bọn họ cũng tự mình hiểu lấy, biết chỉ dựa vào sức mạnh của họ thì không thể trọng trấn Hoang Cổ Thánh Điện và Nhất Mạch Thủ Điện Nhân được. Võ Hổ cũng cười nói, có những lời này của ngươi thì ta an tâm rồi, kế tiếp có thể an tâm giao hết mọi chuyện cho ngươi. Võ Hổ cảm giác được ngọn lửa sinh mệnh của mình bắt đầu tắt dần. Nhưng ông ta không oán không hối hận, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Võ Hổ tiền bối, ngươi không thể từ nhiệm, ngươi còn phải tận mắt nhìn thấy Nhất Mạch bá thể thảm bại. Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói, có thể kiên trì đến bây giờ, ta đã thấy đủ, cũng biết cực hạn của mình ở nơi nào. Phó Hộ lắc lắc đầu, rất thoải mái trước sinh tử. Nếu quân tiêu giao này có được truyền thừa của các đời tổ tiên Hoang Cổ Thánh Điện thì nhất định cũng phải ra một phần sức lực vì Hoang Cổ Thánh Điện. Quân tiêu giao giơ tay, đánh vào ngực mình, sau đó, từng giọt đỏ tươi như mã não hiện lên, đó là phiếm tinh huyết thánh thể tỏa ánh vàng. Số lượng chi chít, không phải chỉ một giọt hai giọt, mà là mấy trăm giọt tinh huyết thánh thể trực tiếp bị quân tiêu giao rèn luyện ra. Quân tiêu giao, không thể. Phó Hộ chấn động, mở miệng ngăn cản. Hiện giờ quân tiêu giao là hy vọng của nhất mạch thánh thể, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào. Đại nhân, ngài làm vậy là... Các thôn dân đại hoang Ninh Đức Phát cũng ngạc nhiên. Cả những thiên kiêu vây xem cũng cứng họng, trợn mắt há hốc mồm, đứng nhìn sững sờ, tinh huyết thánh thể chân quý đến cỡ nào, một giọt cũng đủ để bán ra giá trên trời. Mà hiện tại, quân tiêu giao lại tùy tiện tung ra mấy trăm giọt tinh huyết thánh thể. Chính yếu chính là, tinh huyết thánh thể cực kỳ quan trọng với Hoang Cổ Thánh Thể. Quân tiêu giao làm vậy, chẳng lẽ sẽ không tổn hại bản thân hắn sao? Mọi người nhìn về phía khuôn mặt quân tiêu giao, kinh ngạc phát hiện sắc mặt quân tiêu giao lại bình tĩnh như thường, không có chút tái nhợt hoặc suy yếu nào. Ban những tinh huyết đó cho các ngươi, thù của mình thì do chính mình tự tay báo mà thống khoái nhất. Quân tiêu giao nói, nhưng ngươi, Võ Hộ muốn nói lại thôi. Không cần lo lắng cho ta, chẳng lẽ Võ Hộ tiền bối đã quên hồ tinh huyết thánh thể kia sao? Quân tiêu giao cười khẽ, chương 902 hy vọng tự mình báo thù, chương 902 hy vọng tự mình báo thù. Tất nhiên hắn sẽ không làm chuyện tổn thương bản thân, lần trước tổn thương chính mình là vì cứu Khương Thánh Y. Hơn nữa nói thật, tuy rằng quân tiêu giao tôn kính Võ Hộ và những thôn dân đại hoang đó, nhưng hiển nhiên bọn họ không thể so sánh với Khương Thánh Y. Muốn quân tiêu giao ép khô bản thân để trợ giúp bọn họ cũng không hiện thực. Nhưng trước đó quân tiêu giao đã luyện hóa một hồ tinh huyết thánh thể. Lúc này tinh huyết thánh thể trong thân thể hắn đã hùng hồn đến sắp tràn ra. Chủ yếu chính là quân tiêu giao hấp thu những tinh huyết thánh thể đó, cuối cùng cùng chuyển biến thành tinh huyết thánh thể của chính hắn. Mà quân tiêu giao là một thánh thể đánh vỡ 10 lớp gông xiềng. Tinh huyết thánh thể của hắn có khác nhau về bản chất so với tinh huyết của những thánh thể tổ tiên kia. Trong 300 thôn dân đại hoang, mỗi người đều có được một giọt tinh huyết thánh thể của quân tiêu giao. Lão nhân Ninh Đức Phát có được 5 giọt, Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên mỗi người được 10 giọt. Còn Võ Hộ, quân tiêu giao chia cho ông ta chừng 50 giọt tinh huyết thánh thể. Quân tiêu giao không muốn Võ Hộ ngã xuống, nếu một vị hoang cổ thánh thể cấp thánh chủ ngã xuống thì không khỏi quá đáng tiếc. Chờ các ngươi luyện hóa xong thì chúng ta sẽ đánh đến bá tinh thương gia, có thù báo thù, có oan báo oan. Quân tiêu giao nói, đại nhân nói không sai. Sự khuất nhục của nhất mạch thủ điện nhân chúng ta phải do chính chúng ta rửa sạch. Đi theo đại nhân, đạp phá bá tinh, diệt trừ thương gia. 300 thôn dân đại hoang, không, giờ phút này phải gọi là 300 thủ điện nhân, trong mắt bọn họ đều dấy lên lửa giận báo thù. Thậm chí giờ phút này, một số lão nhân như Ninh Đức Phát cũng nhiệt huyết sôi trào, một tia huyết mạch thánh thể im ắng trong cơ thể như đã bị kích hoạt. Bọn họ bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, chuẩn bị luyện hóa tinh huyết thánh thể được quân tiêu giao ban cho. Còn hữu hiệu không, Võ Hộ cũng ngồi xếp bằng xuống. Nói thật, lấy trạng thái dầu hết đèn tắt hiện tại của ông ta, cho dù luyện hóa tinh huyết thánh thể, phỏng chừng cũng không còn khả năng xoay chuyển trời đất. Giống như một con suối nguồn đã khô cạn, mặc dù có nước bên ngoài rót vào, cũng trị ngọn không trị gốc, cuối cùng vẫn sẽ khô cạn. Tiền bối không thử thì làm sao biết được, khóe miệng quân tiêu giao hiện ra chút ý cười. Nói không chừng tinh huyết thánh thể đã đánh vỡ 10 gông xiềng sẽ mang đến kỳ tích thì sao? Võ Hộ hơi gật đầu. Nếu quân tiêu giao đã giúp như vậy thì ông ta cũng ngại tự sa ngã. Phó Hộ ngồi xếp bằng trên mặt đất, giống như một lão hổ bảo hộ quê nhà, cả người đều là vết thương. Ông ta trực tiếp dung nhập một giọt tinh huyết thánh thể vào trong cơ thể. Ngay lập tức, trong mắt Phó Hộ hiện lên một tia kinh dị. Bởi vì ông ta cảm nhận được, giọt tinh huyết kia vô cùng thuần túy, cứ như đồng nguyên với dạng máu thánh thể đại thành cổ đại. So sánh với giọt tinh huyết, Phó Hộ lập tức cảm thấy tinh huyết của mình quá vẩn đục, không thuần túy. Càng làm tâm thần Võ Hộ run lên chính là, ông ta phát hiện sau khi mình luyện hóa tinh huyết này thì gông xiềng thánh thể đã thật lâu chưa từng buông lỏng lại rung động một chút. Chuyện này, dù là tính cách và tâm cảnh của Võ Hộ, giờ phút này trong lòng cũng bùng lên sóng gió ngập trời. Ông ta thật sự không ngờ, tinh huyết thánh thể đánh vỡ 10 gông xiềng lại nghịch thiên như thế, thậm chí có khả năng trợ giúp ông ta đánh vỡ luôn gông xiềng. Tiền bối, có được không? Trong lòng quân tiêu giao sớm đã có đoán trước, lập tức cười khẽ và nói. Võ Hộ khẽ gật đầu, không cần nhiều lời ngàn ân vạn tạ, tất cả đều đang không cần nói gì. Hiện tại điều duy nhất ông ta phải làm chính là hoàn toàn luyện hóa 50 giọt tinh huyết thánh thể này. Chẳng những Võ Hộ có hy vọng sống, mà còn có khả năng lột xác. Có được chỗ tốt không chỉ một mình võ hộ, sau khi 300 thủ điện nhân còn lại dung nhập tinh huyết thánh thể vào cơ thể thì cũng lộ ra vẻ mặt chấn động. Bọn họ cảm giác được, huyết mạch thánh thể luôn im lặng trong cơ thể mình đã hoàn toàn được kích hoạt. Cho dù là các lão nhân như Ninh Đức Phát cũng như thế, cảm giác được huyết mạch đang dâng lên. Còn Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên, huyết mạch thánh thể trong cơ thể bọn họ vốn đã nhiều hơn so với các thủ điện nhân khác, giờ phút này còn có được nhiều chỗ tốt hơn nữa. Ta cũng có thể biến thành cường giả giống đại ca ca. Đôi mắt Ninh Trần tỏa ánh sáng, rất là hưng phấn. Đây đều là đại ca ca ban cho chúng ta, Tiểu Huyên Huyên cảm kích nói. Có thể nói, có tinh huyết thánh thể của Quân Tiêu Dao, cho dù là võ hộ hay các thủ điện nhân, thực lực cảnh giới cũng có được tiến bộ bay vọt. Không đến 10 ngày nửa tháng, bọn họ sẽ rực rỡ hẳn lên. Nhìn thấy mọi người hưng phấn tu luyện trước mắt, Quân Tiêu Dao cũng âm thầm gật đầu. Nếu bọn họ nguyện ý gia nhập quân đế đình, vậy họ tuyệt đối sẽ trở thành mũi mâu sắc bén nhất trong quân đế đình. 300 thủ điện nhân số không phải rất nhiều, nhưng người nào cũng có mang một tia huyết mạch thánh thể, còn có một giọt tinh huyết thánh thể mà Quân Tiêu Dao ban cho. Ngày sau bọn họ sẽ có tiềm lực vô song, Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên thì càng không phải nói nhiều, khi bọn họ trưởng thành, nhất định sẽ trở thành người thống lĩnh thủ điện nhân, thậm chí sẽ không yếu hơn hoang cổ thánh thể chân chính bao nhiêu. Còn võ hộ, nếu có thể gia nhập quân đế đình thì tuyệt đối sẽ trở thành một trong những trụ cột của quân đế đình. Võ hộ và các thủ điện nhân đều chìm vào tu luyện. Quân Tiêu Dao thu hồi hoang thần giáp và đại hoang kích, lại biến trở về bộ dáng bạch y phiêu phiêu, im lặng như trích tiên, tuấn tú xuất trần. Mọi người xung quanh nhìn Quân Tiêu Dao cao lớn đứng sừng sững, hoàn toàn không thể liên hệ hắn với ma vương vừa rồi còn lạnh nhạt tàn sát vạn người. Quân Tiêu Dao của giờ phút này như bày ra thần tính, mà vừa rồi lại ma tính. Thần và ma, Quân công tử, rốt cuộc ai mới là người thật sự, hay là có hết cả hai? Trên mạ cơ thanh y có phủ lụa mỏng, đôi đồng nhãn thu thủy lộ ra suy nghĩ sâu xa. Nàng cho rằng mình đã tưởng đủ thâm sâu, xem đủ thông thấu. Nhưng Quân Tiêu Dao lại như một làn sương mù, khiến nàng hoàn toàn không thể nắm lấy. Nhịn không được tò mò, muốn tìm kiếm, kết quả lại hãm sâu từng chút một. Chương 903 tinh huyết thánh thể đánh vỡ 10 gông xiềng. Chương 903 tinh huyết thánh thể đánh vỡ 10 gông xiềng. Như anh thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà cảm thán, trước đó ta cho rằng, trên đời này không có nam tử nào có thể xứng đôi với đế nữ đại nhân nhà ta. Mặc dù là cổ đế tử cũng không được, nhưng hiện tại, nhìn thấy thần tử Quân gia trong lời đồn, ta lại cảm thấy, hắn và đế nữ đại nhân thực xứng đôi. Cả như anh cũng không thể tin nổi mình lại xuất hiện suy nghĩ này. Có thể là vì trong lòng nàng, đế nữ Linh Diên là nữ tử tuyệt thế cao cao tại thượng, đương đại vô song. Nàng ta quá cao ngạo, cũng quá tôn quý, mọi nam tử đứng bên cạnh nàng đều là một loại khinh nhờn. Mà hiện tại, như anh thấy được một nam tử kỳ diệu có thân phận, địa vị, thực lực, dung mạo, khí chất, hoàn toàn không thua gì Linh Diên. Thậm chí cảm thấy hai người quả thực như duyên trời tác hợp. Ai, đáng tiếc, Tiên Đình và Quân gia đã được định sẵn khó có quan hệ hòa thuận. Như anh đáy lòng thở dài, càng đừng nói, Linh Diên còn là một trong những nghịch quân thất hoàng. Chẳng lẽ tương lai sẽ trình diễn ra kịch bản tương ái tương sát? Như anh rất nhiều chuyện mà nghĩ đến, còn thánh huyền nhất của Cổ Lan Thánh giáo là thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy đạo tâm của mình có chút không ổn, không có cách nào, ở trước mặt Quân Tiêu Dao, không có bất cứ một thiên kiêu nào có thể duy trì tư thái, đều cảm thấy mình hèn mọn như một hạt bụi. Đám người thánh vũ nhất chết không oan, sợ là bọn thánh thiên nhất cũng không chống lại được hắn. Thánh huyền nhất thầm nghĩ trong lòng, thiên kiêu đều có sự kiêu ngạo của chính mình, khi chưa thật sự giao thủ thì sẽ không thừa nhận mình yếu hơn người khác. Mà hiện tại, lần đầu tiên thánh huyền nhất cảm thấy sợ hãi, cả can đảm ra tay tỉ thí cũng không có. Còn thất sát đạo, căn bản không có suy nghĩ thò đầu ra, hắn ta vẫn ẩn mình trong đám người. Quân Tiêu Dao khoanh tay đứng trong hư không, hắn phải đợi bọn người võ hộ tu luyện xong thì mới đi đến bá tinh thương gia. Công tử, ngài quá lợi hại luôn. Thái âm ngọc thố Tiểu Ngọc nhảy nhót tiến lên, trong đôi mắt to đỏ rực lập lòe sùng bái nồng đậm. Quân Tiêu Dao cười mà không nói. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp mặc thanh y độ không mà đến, rơi xuống chỗ Quân Tiêu Dao. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều lộ ra một tia dị sắc. Là thanh y tiên tử, nàng lại chủ động đi đến nói chuyện với thần tử Quân gia. Bọn họ đều là thiên kiêu của Hoang Thiên Tiên Vực, nghe nói trước đó có quen biết. Nhưng hiện tại, thanh y tiên tử là phụ trợ giả của vị truyền nhân nhân tiên giáo thần bí kia, tiếp cận thần tử Quân gia như vậy có không tốt lắm không? Thì đã sao, đổi lại ta là thanh y tiên tử, nhìn thấy nam tử ưu tú như thần tử Quân gia, cũng sẽ không nhịn được tiến lên lôi kéo quan hệ. Một ít nữ tu sĩ trợn trắng mắt mà nói, có đôi khi, nữ nhân cũng là loài động vật rất hiện thực, sẽ ỷ lại và sùng bái người càng mạnh. Quân công tử, đã lâu không gặp, không ngờ khi chạm mặt lần nữa đã thấy được tư thế oai hùng của ngươi. Cơ Thanh Y nhấp môi cười, thanh nhã động lòng người. Đã lâu không gặp, Quân Tiêu Dao nói, nhận thấy giọng điệu lạnh nhạt của Quân Tiêu Dao, Cơ Thanh Y khẽ nhướng mày và nói, chẳng lẽ quân công tử trách trước đó Thanh Y không có ra tay tương trợ. Quân Tiêu Dao lắc đầu cười nói, cũng không đến mức, giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận. Quân Tiêu Dao không có thói quen bắt cóc đạo đức, trước đó Cơ Thanh Y không ra tay tương trợ, hắn cũng không chút nào ngại. Đây vốn là ân oán giữa Thương gia và Nhất Mạch Thủ Điện Nhân, không liên quan đến người ngoài. Sao cảm thấy hồi lâu không thấy, thái độ của quân công tử có chút xa cách, là Thanh Y làm gì khiến quân công tử chán ghét sao? Cơ Thanh Y lộ ra một chút u oán nhàn nhạt, cũng không phải, chỉ là bản thân tử có một nghi vấn. Quân Tiêu Dao cười cười, hả, đồng nhãn của Cơ Thanh Y xoay chuyển, ngươi, là địch hay là bạn? Ánh mắt Quân Tiêu Dao sắc bén như kiếm, nhìn thẳng vào Cơ Thanh Y. Ánh mắt của Cơ Thanh Y và Quân Tiêu Dao đối diện nhau. Người không biết còn tưởng rằng là tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại đang nhìn chăm chú vào nhau. Cơ Thanh Y dừng lại một chút, sau đó lộ ra một nụ cười nhạt và nói, lời này của quân công tử thật khiến Thanh Y có chút thương tâm. Giọng nói của Cơ Thanh Y mềm mại, dù là ai nghe xong cũng sẽ mang lòng thương xót. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không có ý xem thường Cơ Thanh Y chút nào. Trước đó ở Hoang Thiên Tiên Vực, Cơ Thanh Y đã cực kỳ kín tiếng. Khi đó Quân Tiêu Dao cũng đã cho rằng, nữ tử thanh nhã như hoa sen này rất thông minh, lòng dạ thâm trầm, không thể khinh thường. Nếu đối đãi với nàng ta như nữ tử tầm thường thì sẽ gặp thiệt thòi lớn. Trước đó, tùy tùng yến thanh ảnh của ta diệt sát tùy tùng của truyền nhân Nhân Tiên Giáo, mà ngươi lại là phụ trợ giả của truyền nhân thần bí kia. Ngươi nói xem ta có nên hỏi ngươi những lời này hay không? Quân Tiêu Dao thong dong mà nói, hắn không xem thường Cơ Thanh Y, cũng không có nghĩa là hắn kiêng kỵ Cơ Thanh Y. Hiện tại Quân Tiêu Dao đã đột phá đến đại thánh cảnh, thật ra cũng không cần để ý âm mưu tính kế gì. Hắn chỉ cần dùng thực lực đẩy ngang tất cả là được. Nếu truyền nhân của Nhân Tiên Giáo kia muốn chơi âm mưu quỷ kế gì thì trực tiếp giết hắn là được. Ta là phụ trợ giả của vị truyền nhân kia thật, nhưng cũng không có nghĩa là ta không thể làm bằng hữu với quân công tử. Cơ Thanh Y nói, bằng hữu, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia dị quang. Hoặc là, tiếng nói của Cơ Thanh Y khựng lại, đảo mắt rồi nói, quân công tử có bản lĩnh có thể thuyết phục Thanh Y, kéo Thanh Y đến phe của ngươi. Cơ Thanh Y nói xong thì lộ ra một nụ cười xinh đẹp thanh nhã. Làm người ta không phân rõ, lời nói của nàng là thuyết phục, hay là ngủ phục. Ngươi có thể chuyển lời với truyền nhân kia, hắn không chủ động trêu chọc ta thì ta cũng lười truy cứu hắn, nhưng nếu hắn không thức thời. Quân Tiêu Dao dừng lại, sau đó nói tiếp, vậy Nhân Tiên Giáo có thể bắt đầu bồi dưỡng truyền nhân tiếp theo. Dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra lời ghê gớm nhất. Có thể nói, phóng mắt nhìn toàn bộ cổ lộ trung cực, không có mấy người có thể dùng thái độ này để đối đãi với truyền nhân của Nhân Tiên Giáo. Chương 904 Thác Bạt Chiến lấy việc công làm việc tư. Chương 904 Thác Bạt Chiến lấy việc công làm việc tư. Cơ Thanh Y cũng kinh ngạc, sau đó hơi gật đầu và nói, ta sẽ chuyển lời. Đúng rồi, ngày nào cũng đeo khăn che mặt, là sợ ai nhìn ngươi sao? Quân Tiêu Dao thuận miệng hỏi. Cơ Thanh Y nghe vậy thì bỗng nâng bàn tay ngọc nhỏ dài lên, tháo khăn che mặt xuống. Trong phút chốc, dung tư tuyệt đẹp lộ ra khiến cả Quân Tiêu Dao nhìn quen thần nữ tiên phi cũng kinh ngạc trong chớp mắt. Thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân. Quân Tiêu Dao nói, hắn không có bất cứ si mê gì, chỉ đơn thuần mà cảm thán. Cơ Thanh Y chớp chớp mắt, tuy không biết Quân Tiêu Dao có phải thiệt tình hay không, nhưng có thể được người ưu tú như hắn tán thưởng thì cũng cảm thấy có một tia vui sướng. Quân công tử cũng dùng lời ngon tiếng ngọt như vậy, làm Khương Thánh Y đến chết không phai vì ngươi sao? Bản thân tử là hạng người như vậy sao? Quân Tiêu Dao nhướng mày. Cơ Thanh Y mím môi cười khẽ, nói, dung nhan của Thanh Y chỉ cho một mình quân công tử xem qua, cho dù là truyền nhân của giáo ta cũng chưa từng gặp. Tuy nàng ta là phụ trợ giả của truyền nhân kia, nhưng quan hệ cũng không thân mật mấy. Đương nhiên, truyền nhân của Nhân Tiên Giáo lại hy vọng có thể kết làm đạo lữ với nàng, nhưng Cơ Thanh Y cự tuyệt. Ý của ngươi là, đây là vinh hạnh của ta. Đó là tất nhiên, kế tiếp, bầu không khí đã trở nên hòa hợp. Cho dù trong lòng Cơ Thanh Y ấp ủ tính toán gì, nhưng ít nhất nàng không muốn đắc tội Quân Tiêu Dao. Thế thì Quân Tiêu Dao cũng lười tìm tòi nghiên cứu cái gì. Phó hộ và thủ điện nhân đang yên lặng tu luyện, nhưng đám người vây xem chung quanh cũng không thối lui. Bọn họ biết, càng trò hay xuất sắc còn ở phía sau. Vạn người Thương gia ngã xuống tại đây, Bá Tinh Thương gia nhất định sẽ không bỏ qua. Mà Quân Tiêu Dao cũng sẽ đi đến Bá Tinh, dẫn dắt Hoang Cổ Thánh Điện và Nhất Mạch Thủ Điện nhân báo thù. Còn lúc sau, nếu Bá Vương kia nhận được tin tức thì có tới đây đánh một trận với Quân Tiêu Dao hay không? Tất cả những chuyện đó đều khiến người ta chờ mong, mà cùng lúc đó, bá tinh Thương gia cũng đã sớm biết được tin tức này. Khi nghe nói vạn người của Thương gia ngã xuống trong tay một mình quân Tiêu Dao, tất cả cao tầng Thương gia đều không tin, cho rằng là tin tức giả. Nhưng sau khi tin này được chứng thực, vẻ mặt cả đám đều cực kỳ xuất sắc. Quân đội vốn là đi diệt tộc, kết quả lại chôn bản thân xuống đất. Nếu không xử lý chuyện này cho tốt thì Thương gia nhất định sẽ trở thành một trò cười trên cổ lộ. Hơn nữa cả danh dự của nhất mạch bá thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một lão tổ chí tôn của Thương gia lập tức ngồi không yên, dùng đôi tay xé rách hư không, bay thẳng đến Hoang Tinh, muốn đòi lại công đạo. Không nói đến chuyện giết quân Tiêu Dao, nhưng ít nhất cũng phải xử lý chuyện này cho sạch sẽ. Huống chi, Thương gia đã nhận được tin tức, đám người võ hộ vẫn chưa chết, mà còn đang tiến hành tu luyện và lột xác nào đó. Tất nhiên Thương gia không có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhưng ngay khi lão tổ chí tôn Thương gia muốn buông xuống Hoang Tinh thì một người mặc hoàng kim giáp, tràn ngập khí tức chí tôn lại chắn trước người lão. Nhìn thấy người này, khóe mắt lão tổ Thương gia hơi kéo lên, không mặn không nhạt mà nói, thì ra là chấp pháp giả. Người hiện thân chính là chấp pháp giả Thác Bạt Chiến. Thương nhai lão tổ, người đang muốn đi đâu? Thác Bạt Chiến thản nhiên hỏi. Vạn người Thương gia ngã xuống, chẳng lẽ việc này còn chưa đủ lớn sao? Thương nhai lão tổ lạnh nhạt nói, trước đó đã nói qua, không được phá hư quy tắc của cổ lộ, khi Thương gia các người phái trưởng lão đại thánh cảnh ra tay, ta đã mở một mắt nhắm một mắt rồi. Hiện tại cả chí tôn lão tổ là ngươi cũng tự mình ra tay, không khỏi có chút quá đáng. Thác Bạt Chiến lãnh đạm nói, da mặt Thương nhai lão tổ hơi run rẩy, nói thật, cả lão cũng cảm thấy mất mặt, một đám trưởng lão đại thánh cảnh Thương gia lại bị thiên kiêu thế hệ trẻ tiêu diệt như đánh tôn tử vậy. Thật sự chẳng còn mặt mũi nào cả. Trở về đi, Thác Bạt Chiến nói, lão phu không tìm quân Tiêu Dao, đi tìm thánh thể của Hoang Cổ Thánh Điện cũng không được. Tất nhiên Thương nhai lão tổ không có khả năng dễ dàng thối lui. Dù thế nào thì đến lúc đó thần tử quân gia cũng sẽ cuốn vào trong đó, các ngươi vẫn phạm quy. Thác Bạt Chiến không chịu thoái lui, ngươi đang lấy việc công làm việc tư. Thương nhai lão tổ tức giận đến ra mặt phát run, ai cũng đã già đến thành tinh, sao lại nhìn không ra, mặt ngoài Thác Bạt Chiến nói là tuân thủ quy tắc cổ lộ. Nhưng kỳ thật là đang thiên vị bảo vệ thần tử quân gia kia. Miệng đầy công nghĩa quy củ, thật ra chỉ muốn lấy lòng thần tử quân gia, ôm lấy cái đùi quân gia mà thôi. Sắc mặt Thác Bạt Chiến đột nhiên trở nên lạnh lùng, lấy ra một lệnh bài kim sắc rồi nói, Thương nhai lão tổ, ngươi còn dám lên tiếng bôi nhọ chấp pháp giả, đừng trách ta kêu các chấp pháp giả khác cùng tới chân áp ngươi. Thương nhai lão tổ tức giận đến đau gan, sau khi trở thành chí tôn, đã thật lâu lão không bị làm cho tức giận như vậy. Tốt, tốt. Nghe nói quân Tiêu Dao kia sẽ đến bá tinh, tới Thương gia đòi lại công đạo, lão phu cũng muốn nhìn hắn đòi như thế nào. Thương nhai lão tổ phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi, bất lực trở về. Nhìn thấy Thương nhai lão tổ rời đi, sắc mặt Thác Bạt Chiến dịu lại, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ông ta tin tưởng, với độ thông minh của quân Tiêu Dao thì nhất định sẽ hiểu ông ta đã ngầm làm bao nhiêu chuyện. Trước đó ta làm như vậy chỉ đơn thuần vì có thể tạo mối quan hệ với quân gia, muốn trở thành môn nhân của quân gia. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy thiên phú của thần tử, cho dù chỉ vì kết thân với thần tử thì cũng đáng để làm như vậy. Thác Bạt Chiến cười khẽ và nói, ông ta tin tưởng ánh mắt và lựa chọn của mình sẽ không sai. Quân Tiêu Dao sẽ còn mang đến cho người ta chấn động càng lớn. Hoang Tinh, mọi người vây xem vẫn chưa tan đi, mà đang chờ đợi trò hay kế tiếp. Nhưng cũng có người nghi hoặc, sao bá tinh Thương gia không có chút động tĩnh nào kia chứ? Theo lý thuyết, vạn người Thương gia ngã xuống tại đây. Thậm chí cả trưởng lão đại thánh cảnh cũng đã chết vài vị, Thương gia không có khả năng thờ ơ. Chương 905 300 thủ điện nhân lột xác. Chương 905 300 thủ điện nhân lột xác. Nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy bất cứ người nào trong Thương gia tiếp tục tiến đến. Trong mắt quân Tiêu Dao hiện lên một tia quang, khóe miệng mang theo một nụ cười như có như không. Thác Bạt Chiến cũng thật tận chức tận trách, quân Tiêu Dao thầm nghĩ, quân Tiêu Dao cũng không keo kiệt ban ân cho loại người thức thời này. Đến lúc đó có thể nạp ông ta vào quân gia, trở thành tồn tại như khách khanh. Xem ra sau lưng quân công tử còn có cao nhân tương trợ. Cơ Thanh Y đứng bên cạnh cười khẽ và nói, không có gì, chỉ là một chấp pháp giả có quan hệ với tổ tiên quân gia ta thôi. Quân Tiêu Dao nói, mấy ngày này, Cơ Thanh Y cũng không rời đi, mà ở lại đàm pháp luận đạo với quân Tiêu Dao. Làm Cơ Thanh Y vô cùng kinh ngạc chính là, lý giải của quân Tiêu Dao đối với tu hành đã đạt tới trình độ cực kỳ khắc sâu. Nàng cũng từng luận đạo với vị truyền nhân thần bí kia của nhân tiên giáo, tầm nhìn của hắn ta đã rất cao, lý giải đối với tu hành đã sánh ngang với rất nhiều cường giả chí tôn. Nhưng lý giải của quân Tiêu Dao về chuyện tu hành quả thực chính là cấp bậc đồ cổ, hóa thạch sống. Sở dĩ quân Tiêu Dao có lý giải như vậy, tất nhiên là vì hắn đã tạo ra đạo của mình, diễn biến nội vũ trụ. Nhưng hắn không nói chuyện này với Cơ Thanh Y. Hiện tại Cơ Thanh Y còn không thể xem như bằng hữu chân chính, tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không kể ra hết, chỉ nói vừa đủ mà thôi. Nhìn Cơ Thanh Y và Quân Tiêu Dao trò chuyện với nhau thật vui, những người vây xem đột nhiên cảm thấy trên đầu truyền nhân nhân tiên giáo thần bí kia có hơi xanh mượt. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao đang chờ đợi đám người võ hộ tu luyện. Theo dòng thời gian chuyển rời, khí tức của 300 thủ điện nhân chấn động, tu vi bắt đầu đột phá. Trước đó, sở dĩ thực lực những hậu duệ thủ điện nhân kia kém vậy là bởi vì thiên địa hoang tinh thiếu thốn linh khí, bọn họ cũng không có phương pháp tu luyện. Mà Quân Tiêu Dao chẳng những ban cho bọn họ tinh huyết thánh thể, còn chắt lọc ra một ít kinh nghiệm tu luyện thánh thể có được từ bản chép tay của tổ tiên rồi nói cho bọn họ. Loại kinh nghiệm tu luyện này còn quý giá hơn cả tinh huyết thánh thể. Nửa tháng trôi qua, khí tức của từng thủ điện nhân như giếng phun, tu vi tăng vọt. Hư thần, chân thần, thiên thần, đạo thần, một giọt tinh huyết thánh thể không có gông xiềng hạn chế của Quân Tiêu Dao giống như máu gà tiêm vào những thủ điện nhân đó. Một tia huyết mạch thánh thể tiềm tàng trong cơ thể bọn họ cũng hoàn toàn bị kích phát ra. Đừng nói là những thanh niên trai tráng, cho dù là các lão nhân Ninh Đức Phát cũng sinh ra biến hóa thật lớn. Thân thể khòm khòm nay đã thẳng thắn, đầu bạc phơ biến thành tóc đen rậm rạp, tinh thần tỏa sáng, khí huyết tăng vọt, quả thực như về tới trung niên. Đạo thần cảnh, khi cảm nhận được cảnh giới của mình, Ninh Đức Phát không thể tin nổi, quả thực như đang nằm mơ. Tuy đạo thần cảnh cũng không là cái gì ở cổ lộ trung cực hiện giờ, nhưng đối với bọn họ mà nói, nó đã là cảnh giới nằm mơ cũng không dám tưởng. Còn Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên, tu vi của bọn họ cũng đạt tới hợp đạo cảnh. Nghe thì không tính là gì, nhưng phải biết rằng, Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên chỉ là hài tử chừng 10 tuổi mà thôi. Tuổi này có thể đạt tới hợp đạo cảnh đã là tồn tại cực kỳ yêu nghiệt, ngày sau tiền đồ vô lượng. Đa tạ đại nhân ban ân, Ninh Đức Phát và đám thủ điện nhân khom lưng bái lạy và nói. Đa tạ đại nhân, Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên cũng hưng phấn vui sướng đến cực điểm. Không có gì, đây chỉ là khởi điểm mà thôi, tương lai của các ngươi là không có giới hạn. Quân Tiêu Dao cười nói, tiếp theo, ánh mắt hắn lại chuyển về phía võ hộ. So với 300 thủ điện nhân, hắn càng tò mò võ hộ có thể đạt tới bước nào. Võ hộ không phải là những thủ điện nhân không hiểu tu luyện kia, bản thân ông ta đã là thánh thể đánh vỡ năm gông xiềng, tu luyện tới thánh chủ cảnh. Ông ta càng đáng để chờ mong. Một tháng trôi qua, vào khoảnh khắc nào đó, từ trong cơ thể võ hộ truyền ra tiếng phong lôi nổ vang, mạ đất chấn động, khí tức thiên địa dâng trào. Hoàng tinh vốn cằn cỗi, giờ phút này lại bắt đầu có linh khí hội tụ đến, hình thành gió lốc, tràn thẳng vào cơ thể võ hộ. Giống như cả hoàng tinh cũng đang trợ giúp võ hộ lột xác đột phá. Đây là chuyện gì, cả hoàng tinh đều đang rung động. Là vị thánh thể kia, ông ta sắp đột phá sao? Những người ở lại đây vây xem cũng nhịn không được kinh hô lên, ánh mắt nhất trí hội tụ về hướng võ hộ. Trước có Quân Tiêu Dao nghịch thế đột phá, quét ngang tứ phương. Hiện tại lại đến phiên võ hộ, hay là nhất mạch thánh thể thật sự sắp quật khởi. Dưới ánh nhìn chấn động của mọi người, nhục thân thánh thể rách nát của võ hộ tràn ngập thần quang kim sắc vô tận, bắt đầu được chữa trị. Một sức mạnh cuồn cuộn xuất hiện, các loại dị tượng hiện lên. Đồng thời, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một xiềng xích tràn ngập áp chế của thiên đạo quấn quanh bên ngoài thân thể võ hộ. Đó là gông xiềng thiên đạo. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên, bởi vì hắn sinh ra đã là một hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh, cho nên cũng không thể cảm nhận được cuối cùng bị gông xiềng hạn chế là như thế nào. Võ hộ thét dài một tiếng, bước từng bước lên trời cao, tóc đen bay múa, oai hùng bế nghế. Giờ phút này, ông ta đã xóa sạch hình tượng suy sút ngày xưa, khí phách hăng hái, hào hùng vạn trượng, muốn so cao với ông trời. Trời giáng gông xiềng thì thế nào, không đánh tan được kiêu ngạo của chúng ta. Tiếng nói của võ hộ mênh mông cuồn cuộn, thần năng mênh mông, phát sáng rồi bắn ra bốn phía, như một chiến thần thức tỉnh. Sau khi hoàn toàn luyện hóa 50 giọt tinh huyết thánh thể mà Quân Tiêu Dao ban cho, huyết mạch thánh thể của ông ta đã xảy ra biến hóa vượt bậc. Cảm giác này giống như một hoang cổ thánh thể đại thành ban cho ông ta tinh huyết để thức tỉnh. Ầm ầm ầm, vòm trời đan chéo lôi kiếp cuồn cuộn mãnh liệt, trật tự thần liên chi chít hiện lên, một loạt cảnh tượng diệt thế hiện ra. Chương 906 võ hộ đột phá chuẩn chí tôn. Chương 906 võ hộ đột phá chuẩn chí tôn. Đây là sắp đột phá đến chuẩn chí tôn cảnh sao? Rất nhiều thiên kiêu hít sâu một hơi, bị chấn động không nhẹ. Nhưng Quân Tiêu Dao thấy cảnh tượng này lại cực kỳ thản nhiên, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Tuy rằng võ hộ chịu tra tấn và trấn áp lâu dài, nhưng như vậy cũng là một loại mài giũa và tu hành. Giống như lò xo, bị đè ép tới cực điểm, chỉ cần một cơ hội phóng thích là có thể hoàn toàn bắn ngược. Tinh huyết thánh thể của Quân Tiêu Dao chính là một cơ hội. Ầm ầm ầm, chuẩn chí tôn kiếp vô cùng khủng bố, cho dù kém chí tôn kiếp chân chính, nhưng cũng là một cảnh tượng diệt thế. Nghe nói trong chí tôn kiếp chân chính sẽ có rất nhiều cường giả thời cổ hiện lên, đánh một trận với độ kiếp giả đương thời. Trước mắt tuy là chuẩn chí tôn kiếp, nhưng cũng khủng bố đến cực điểm. Rất nhiều thiên kiêu tu sĩ vây xem chung quanh trốn đi thật xa, vì ai dính một chút chuẩn chí tôn kiếp cũng bị mai một thân thể, hồn phi phách tán. Đương nhiên, bọn họ cũng không rời đi, chuẩn chí tôn độ kiếp vô cùng hiếm thấy, dù chỉ có thể quan sát thì cũng là một loại đại cơ duyên, rất có trợ giúp cho việc tu luyện ngộ đạo. Dưới ánh nhìn của vạn người, thân thể võ hộ đắm chìm trong lôi kiếp hỗn độn. Những lôi đình đó không thể làm thân thể thánh thể của ông ta tổn thương chút nào. Độ kiếp rằng co chừng 7 ngày 7 đêm, đến cuối cùng, khí huyết của võ hộ trùng tiêu, uy áp bao phủ bát phương. Một tiếng thét dài làm kiếp vân đầy trời tan ra, đồng thời một gông xiềng thiên đạo bên ngoài thân thể ông ta cũng hoàn toàn bị tránh thoát bẽ gãy. Võ hộ đánh vỡ gông xiềng thứ 6 của thánh thể, từ thánh chủ cảnh cường thế đột phá tới chuẩn chí tôn cảnh. Trong nhất thời, dao động cuồn cuộn điên cuồng tuôn ra, khí huyết như đại dương mênh mông bao phủ thiên địa bao la. Khí tức chuẩn chí tôn điên cuồng dâng trào khắp bát phương. Tất cả người xem chung quanh đều cảm thấy hít thở không thông, giống như chứng kiến một vị thần đang thức tỉnh. Thật là đáng sợ, cũng không phải ta chưa từng gặp qua cường giả chuẩn chí tôn, nhưng khí tức này quả thực không cùng một đẳng cấp với những chuẩn chí tôn đó. Có thiên kiêu hoảng sợ nói, khí tức này cũng không thua kém gì chí tôn chân chính cả. Vô nghĩa, đây chính là một thánh thể, nếu giống với chuẩn chí tôn bình thường thì còn gọi là hoang cổ thánh thể sao? Có người phản bác, tuy rằng hoang cổ thánh thể bị thiên địa hạn chế, nhưng một khi đánh vỡ loại hạn chế này, đột phá đến càng cao thì thực lực sẽ cực kỳ khủng bố, quét ngang vô địch cùng cấp. Giờ phút này, võ hộ tắm mình trong lôi quang đầy trời, như chiến thần kim sắc, mỗi một tấc cơ thể đều lưu chuyển phù văn thánh thể. Trong lúc hô hấp, khí huyết như phong lôi mênh mông. Ông ta há mồm, nuốt luôn cả lôi quang đầy trời vào cơ thể, để rèn luyện thân thể thánh thể sau đột phá. Lại trôi qua 3 ngày, võ hộ mới hoàn toàn củng cố tu luyện xong. Cảnh giới của ông ta đạt tới chuẩn chí tôn, còn đánh vỡ gông xiềng thánh thể thứ 6. Tuy rằng không thể so sánh với quân Tiêu Dao, nhưng phóng mắt nhìn khắp thời đại cận cổ, đánh vỡ 6 gông xiềng thánh thể đã thực hiếm thấy. Phải biết rằng, vị tiền bối điện chủ một mình chiến đấu với 3 vị bất hủ chi vương dị vực cũng chỉ đánh vỡ 7 gông xiềng mà thôi. Võ hộ tiền bối, chúc mừng. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, Quân Tiêu Dao, đa tạ ngươi. Võ hộ chân thành chắp tay với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, quả thực là đang dùng sức của một người để xoay chuyển vận mệnh của ông ta và toàn bộ nhất mạch thủ điện nhân. Kỳ thật cho dù không có bọn họ, chỉ dựa vào một mình Quân Tiêu Dao cũng đủ để hoang cổ thánh thể trở nên huy hoàng vạn cổ. Tiền bối cần gì phải khách sáo, ta cũng có được truyền thừa hoang cổ thánh điện, tất nhiên phải cho ra một phần tâm lực. Quân Tiêu Dao khiêm tốn cười, ha ha, đúng rồi, ta nghe nói sau lưng ngươi trừ quân gia gia thì hình như còn có một quân đế đình, đó là thế lực do chính ngươi thành lập. Võ hộ cười cười, nói, không sai, Quân Tiêu Dao gật đầu, không biết ta có vinh hạnh gia nhập quân đế đình không? Võ hộ khẽ cười và nói, đương nhiên, hoan nghênh gia nhập. Quân Tiêu Dao nói, đại nhân, chúng ta cũng muốn gia nhập. Ninh Đức Phát lôi kéo Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên, còn 300 thủ điện nhân cũng mang theo ánh mắt kính ngưỡng và sùng bái. Không có Quân Tiêu Dao thì không có bọn họ của hiện tại. Được, các ngươi đều có thể gia nhập, chuyện này lúc sau rồi tính, nhưng hiện tại, có phải chúng ta còn có chuyện chưa làm hay không? Quân Tiêu Dao cười nói, ý cười này mang theo một chút lạnh lẽo. Đám người Ninh Đức Phát nghe vậy thì trong mắt cũng đột nhiên bốc cháy ngọn lửa, đó là ngọn lửa báo thù. Bọn họ cũng không quên, trước đó Quân Tiêu Dao có nói muốn dẫn dắt bọn họ đạp lên bá tinh, tiêu diệt Thương gia. Chúng ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, đã đến lúc. Trong mắt Võ Hộ cũng lộ ra sát ý mãnh liệt, sát ý của một chuẩn chí tôn lập tức khiến thiên địa cũng đông lại. Quân Tiêu Dao hơi gật đầu, hắn lật một tay qua, hoàng thần giáp màu vàng nhạt xuất hiện rơi về phía Võ Hộ. Quân Tiêu Dao, ngươi làm vậy là... Võ hộ kinh ngạc, võ hộ tiền bối, hiện giờ tuy rằng ngươi đã đột phá tới cảnh giới chuẩn chí tôn, nhưng trong Thương gia kia, trừ chí tôn lão tổ Thương gia ra thì còn có 2 lão tổ chuẩn chí tôn. Trong khoảng thời gian này, Quân Tiêu Dao đã tìm hiểu gần hết tin tức về Thương gia. Quân Tiêu Dao tin tưởng vào thực lực của võ hộ, nhưng để phòng ngừa bất chắc, vẫn phải giao hoang thần giáp cho ông ta. Đế binh này nằm trong tay võ hộ thì mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Võ hộ cũng không chối từ mà trực tiếp nhận lấy. Dù sao hiện tại ông ta cũng là một phần tử của quân đế đình. Hoang thần giáp này là của Quân Tiêu Dao, cũng là quân đế đình. Võ hộ mặc vào hoang thần giáp màu vàng nhạt càng giống như một chiến thần viễn cổ, khí tức mạnh mẽ tuyệt đối, đế uy tràn ngập. Vốn dĩ võ hộ không sợ chí tôn, hiện tại mặc vào đế binh hoang thần giáp thì càng không cần kiêng kỵ gì cường giả chí tôn của Thương gia. Chương 907 Quân Tiêu Dao hiện uy. Chương 907 Quân Tiêu Dao hiện uy. Thân thể Quân Tiêu Dao hơi chấn động, long khí thất sắc tràn ngập khiến một khối chiến giáp màu bạc tỏa ra ánh sáng bảy màu, bám vào trên người Quân Tiêu Dao. Thất thải thánh long giáp, bàn tay của Quân Tiêu Dao xoay chuyển, một cây đại kích khí phách tràn ngập khí tức túc sát hoang dã xuất hiện trong tay hắn. Chuẩn đế binh, đại hoang kích. Quân Tiêu Dao mặc thất thải thánh long giáp trên người, cầm đại hoang kích trong tay, lại biến từ trích tiên bạch y thành chiến thần thiết huyết. Loại khí chất này chuyển biến, khiến rất nhiều thiên kiêu lộ ra kiêng kỵ, cũng khiến ánh mắt của rất nhiều nữ tu liên tục tỏa ra tia sáng kỳ dị. Quân Tiêu Dao khi bạch y phiêu phiêu thì như công tử trần thế, ngâm gió ngâm trăng, tuấn lãng thanh cao. Mà Quân Tiêu Dao mặc giáp chấp kích lúc này lại như đế hoàng tranh bá thiên hạ, hào hùng vạn trường. Hai loại khí chất cùng xuất hiện trên một nam tử thì tất nhiên sẽ khiến những nữ tử đó si cuồng. Dưới sự xuất lĩnh của Quân Tiêu Dao, võ hộ và 300 thủ điện nhân đều mang chiến ý xé tan bầu trời, đằng đằng sát khí. Ngay cả Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên cũng đi theo sau. Mặc dù bây giờ bọn họ còn nhỏ, không thể giết địch. Nhưng có thể chính mắt chứng kiến túc địch bị hủy diệt cũng rất có lợi trong việc đắp nặn đạo tâm của bọn họ. Một hàng đội ngũ mênh mông cuồn cuộn xuất phát, Cơ Thanh Y, Như Anh, Thánh Huyền Nhất và các thiên kiêu cổ lộ, tu sĩ các thế lực đều theo sát phía sau. Bên kia, Bá Tinh Thương gia cũng lập tức biết được tin võ hộ đột phá tới chuẩn chí tôn. Điều này làm Thương Nhai lão tổ phẫn hận không thôi, nếu không phải Thác Bạt Chiến ngăn cản lão thì hiện tại làm sao có phiền phức lớn đến như vậy. Thương Nhai lão tổ không kiêng kỵ chuẩn chí tôn chút nào, nhưng một thánh thể chuẩn chí tôn không thể không làm lão dè chừng. Tộc địa phía Thương gia cũng dâng lên đại trận hộ tộc. Rất nhiều tu sĩ vệ đội Thương gia đều xuất động, còn có một ít trưởng lão còn lại của Thương gia cũng xuất động. Có thể nói, toàn bộ Thương gia đều thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Rất nhiều tộc nhân Thương gia cũng đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Làm sao bây giờ, hiện giờ kẻ muốn làm khó dễ Thương gia chúng ta là thần tử Quân gia kia. Quân gia tùy tùy tiện tiện phái ra một vị cường giả cũng đủ để hủy diệt Thương gia, vậy thì so thế nào được? Rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi của Thương gia đều vô cùng hốt hoảng lo sợ, Thương gia bọn họ đã quen hoành hành ngang ngược, bọn họ hoàn toàn không sợ thiên kiêu thế lực bất hủ tầm thường. Nhưng Quân Tiêu Dao thì hoàn toàn khác, phóng mắt nhìn khắp cửu thiên tiên vực, không có kẻ nào, thế lực nào dám bỏ qua thân phận địa vị của hắn. Thần tử giận dữ thì long trời lở đất, câu này cũng không phải nói giỡn. Hừ, sợ cái gì, nghe nói bá vương đại nhân sắp tới, đến lúc đó thần tử gì cũng phải đứng qua một bên. Một thiên kiêu Thương gia biết được một ít nội tình hừ lạnh và nói. Cái gì, thật tốt quá, chỉ cần Thương gia chúng ta có thể chống chọi được là đủ rồi. Không sai, tổ đường bá thể sẽ không từ bỏ Thương gia chúng ta. Tất cả người trẻ tuổi của Thương gia đều dâng lên một ít hy vọng trong lòng. Mà ở bên ngoài Thương gia cũng có rất nhiều tu sĩ các thế lực tới đây xem náo nhiệt. Trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười lạnh và vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Thương gia quá mức bá đạo, chọc giận rất nhiều thế lực. Hiện giờ tai vạ đến nơi, đừng nói có người giúp, không ai bỏ đá xuống giếng đã là không tồi. Trong lúc chờ đợi, đám người Quân Tiêu Dao cũng lao qua hư không tinh vũ, đáp xuống Bá Tinh. Vừa tới gần Bá Tinh, Quân Tiêu Dao đã cảm giác được một loại áp chế, đó là áp chế đến từ Bá Tinh. Võ hộ đứng bên cạnh lãnh đạm nói, khi nhất mạch thánh thể sa sút thì Hoang Tinh cũng suy sụp theo, ngược lại Bá Tinh đã hấp thu linh khí của Hoang Tinh rồi trở nên càng cường thịnh. Quân Tiêu Dao đã hiểu, sau khi đoạt lấy linh khí của Hoang Tinh, Bá Tinh trở nên chỉ thích hợp cho nhất mạch bá thể và người của Thương gia tu luyện, còn bất cứ tu sĩ nào ở Bá Tinh cũng sẽ bị áp chế. Cả hoang cổ thánh thể cũng sẽ bị Bá Tinh cực lực áp chế. Đám người Ninh Đức Phát cũng cảm nhận được áp lực, dù sao trong cơ thể bọn họ cũng có một chút máu thánh thể. Quân Tiêu Dao thấy thế thì khóe miệng nhếch lên một tia lạnh lẽo. Hắn bỗng thúc giục thần năng của mình, kích phát sức mạnh của năm thế giới tu di trong cơ thể, đại hoang kích trong tay chỉ xéo lên trời xanh. Một pháp lực khủng bố hùng hồn vô biên phát tán ra, mênh mông cuồn cuộn, thổi quét vũ trụ sao trời. Quân Tiêu Dao cũng kích phát sức mạnh nội vũ trụ, các loại đạo tắc trật tự tràn ngập, phù văn lạc ấn vào hư không. Sức mạnh căn nguyên vũ trụ mãnh liệt quấn quanh đại hoang kích, chuẩn đế binh này cũng bắt đầu kích phát ra uy thế thuộc về nó, một khí tức khủng bố đánh tan biến cả bát hoang phóng thích ra. Hoang tinh cũng bắt đầu rung động, hình như bắt đầu có sức mạnh khó lường gia trì lên người Quân Tiêu Dao. Ở phía sau hắn, vạn thánh triều bái, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Hỗn Độn Chủng Thanh Liên, Âm Dương Sinh Tử Đồ, tứ đại thánh thể dị tượng cùng hiện lên. Còn có rất nhiều bóng dáng vĩ ngạn xuất hiện, võ hộ nhìn thấy những bóng dáng đó thì đồng tử cũng run lên. Những bóng dáng đó rõ ràng là các đời thánh thể tổ tiên của Hoang Cổ Thánh Điện. Còn vì sao lại hiện lên những hư ảnh thánh thể tổ tiên đó, có thể là vì Quân Tiêu giao luyện hóa một hồ tinh huyết thánh thể. Cả trời cũng không thể áp chế nhất mạch thánh thể ta, huống chi chỉ là một viên bá tinh. Quân Tiêu giao đứng sừng sững trên Cửu Thiên Ngân Hà, trong tay giơ cao đại hoang kích, sau đó bỗng giáng xuống, chém về phía bá tinh. Kích này tập hợp sức mạnh căn nguyên của nội vũ trụ, năm thế giới tu di và tứ đại thánh thể dị tượng. Còn có hoang tinh và hư ảnh của các đời thánh thể tổ tiên thêm vào. Một kích giáng xuống, đánh tan biến cả trời cao minh mông, sao trời chư thiên mai một rách nát. Hư không trải rộng những cái khe vạn trượng, các loại phù văn khuếch tán, thần liên tan vỡ. Cảnh tượng khủng bố tới cực điểm, giống như chiến thần diệt thế. Cả bá tinh ầm ầm chia thành hai mảnh dưới một kích này. Chương 908 đạp bá tinh, diệt thương gia. Chương 908, đạp bá tinh, diệt thương gia. Tiếng nổ vang kịch liệt quanh quẩn trong vũ trụ trời sao, những thiên kiêu tu sĩ đi theo xem diễn đều cứng họng, cứ như thấy được chuyện gì không thể tưởng tượng nhất trên thế gian. Một người, một kích, một viên cổ tinh sinh mệnh khổng lồ bị chảm thành hai mảnh. Tình cảnh này quá chấn động, khiến tâm thần mọi người kích động, không nói được gì. Đây mới là thực lực chân chính của thần tử quân ra sao. Rất nhiều thiên kiêu đều là nuốt một ngụm nước bọt, cho dù là những người trước đó đã xem trọng Quân Tiêu giao như Cơ Thanh Y, như anh, Thánh Huyền Nhất, giờ phút này cũng thầm chấn động. Bọn họ phát hiện mình hoàn toàn không thể nghiền ngẫm ra thực lực chân chính của Quân Tiêu giao. Quân công tử, rốt cục ngươi giấu sâu đến mức nào? Cơ Thanh Y cũng thở dài, người tâm tư tỉ mỉ thâm trầm như nàng, khi đối mặt với Quân Tiêu giao cũng như nhìn một cái giếng sâu thẳm, hoàn toàn không thấy được đáy. Mà những tu sĩ trên bá tinh lại hoảng sợ phát hiện, mặt đất đang chấn động kịch liệt, giống như sinh ra động đất cấp 18. Càng làm bọn họ sợ muốn hồn phi phách tàn chính là, trong mắt bọn họ, trời cao trên đầu đã rạn nứt, bị chia thành hai mảnh. Không gian xuất hiện một cái khe thật lớn, giống như chia toàn bộ trời cao thành hai. Cảnh tượng này quá mức chấn động, tựa như tận thế buông xuống, vòm trời tan vỡ, mặt đất chấn động. Làm càn, trong tổ địa thương gia truyền ra tiếng gầm lên của Chí Tôn lão tổ. Bọn họ cũng không ngờ, Quân Tiêu giao sẽ tung ra chiêu ấy, trực tiếp chảm phá bá tinh. Bọn họ cũng không thể tưởng tượng ra Quân Tiêu giao có thực lực như vậy. So với thương gia tức giận thì 300 thủ điện nhân trên trời sao thấy cảnh tượng này đã lộ ra vẻ mặt vô cùng kích động, nhiệt huyết sôi trào. Sùng bái trong mắt hai đứa bé Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên càng đậm đức mức không hòa tan được. Bọn họ cũng cảm nhận được, sức mạnh áp chế kia đã hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, dưới một kích của Quân Tiêu giao, căn nguyên của bá tinh đã bị hao tổn, linh khí sói mòn. Đi thôi, Quân Tiêu giao vùng đại hoang kích trong tay, lưới kích chấn động, phát ra tiếng vù vù của kim loại. Đây không phải lần đầu tiên Quân Tiêu giao đánh nát trời sao, trước đó hắn cũng từng chọc thủng cả địa ngục tinh. Đương nhiên, so với địa ngục tinh thì cổ tinh sinh mệnh bá tinh này lớn hơn quá nhiều quá nhiều. Nhưng thực lực của Quân Tiêu giao cũng đã đến đại thánh cảnh, hơn xa trước đó rồi. Giờ phút này bá tinh bị chia làm hai mảnh, có rất nhiều tu sĩ kinh hoàng bay về phía trời sao. Đương nhiên cũng có rất nhiều phàm nhân, hoặc là người tu vi không cao không thể rời khỏi bá tinh, chỉ có thể sinh tử do mệnh. Đối với chuyện này, Quân Tiêu giao hờ hững làm lơ. Có ai lại để ý tánh mạng của con kiến bên chân kia chứ? Càng đừng nói đa số người sinh hoạt trên bá tinh hoặc nhiều hoặc ít cũng có liên quan đến nhất mạch bá thể và thương gia, có lẽ là hậu duệ phàm nhân của bọn họ. Cho nên Quân Tiêu giao tuyệt đối cũng không có lòng thương hại nào. Không bao lâu sau, đám người Quân Tiêu giao đã giá lâm đến tộc địa thương gia trên bá tinh. Những người vây xem còn lại kéo nhau mênh mông cuồn cuộn đi theo phía sau. Còn có đông đảo tu sĩ thiên kiêu ở cổ thành cửa ải thứ 70 cũng theo sát đó. Rất nhiều người đều rất tò mò, chẳng lẽ bá tinh thương gia nổi tiếng trên cổ lộ trung cực thật sự sẽ bị y hủy diệt trong hôm nay. Giờ phút này, bầu không khí trong tộc địa bá tinh thương gia thật nghiêm túc lạnh lẽo. Trên vòng trời, tam mặt trời đang chiếu khắp, nhìn kỹ thì đó là ba lão tổ thương gia. Người ở giữa chính là Thương Nhai lão tổ, cũng một lão tổ chí tôn cảnh duy nhất của thương gia, hai người còn lại thuộc cấp bậc chuẩn chí tôn. Ngoài ra, còn có các trưởng lão, quân sĩ và thiên kiêu trẻ tuổi của thương gia. Bọn họ đều đang ngẩng đầu, nhìn một bóng dáng bá tuyệt vô biên buông xuống từ bầu trời minh mông. Một lời nói nhàn nhạt truyền ra từ miệng bóng dáng kia, xem ra hôm nay Hoàng Tuyền lộ có chút chen chúc. Lời này làm sắc mặt Thương Nhai lão tổ chợt trầm xuống. Quân Tiêu giao, chớ có ỷ vào thân phận bối cảnh của ngươi để làm bậy, hiện tại rút lui thì còn đường sống. Thương Nhai lão tổ lạnh nhạt nói, bóng dáng buông xuống kia tất nhiên chính là Quân Tiêu giao. Ở bên cạnh hắn, võ hộ lạnh nhạt túc sát, 300 thủ điện nhân cũng đằng đằng sát khí. Phía sau còn có mấy vạn người vây xem chi chít, trên trời cao xa xôi, Thác Bạt Chiến khoanh tay mà đứng, nhìn toàn bộ chiến cuộc. Tất nhiên ông ta muốn âm thầm bảo hộ Quân Tiêu giao, để tránh chí tôn thương gia nổi điên, gây bất lợi cho quân Tiêu Dao. Cần gì nhiều lời với kẻ chắc chắn phải chết, Võ Hộ tiền bối, động thủ đi. Quân Tiêu Dao cười lạnh và nói, hắn không muốn nhiều lời nữa, hắn nhất định phải diệt Bá Tinh Thương gia, các ngươi nhận lấy cái chết đi. Võ Hộ cũng thực dứt khoát, trực tiếp ra tay, khí huyết mênh mông, cuồn cuộn như cửu trọng thiên khuyết. Ông ta mặc hoang thần giáp trên người, đế uy tràn ngập, đàn áp tứ phương, như một tôn chiến thần kim sắc đánh tới. Sát, Thương Nhai lão tổ thấy thế thì cũng không nhiều lời nữa, liên hợp với hai chuẩn chí tôn thương gia còn lại mà đồng loạt ra tay. Đồng thời, lão cũng tung ra một đế binh, đó là một thanh cự chùy chế tạo thành từ tiên kim. Tam tổ thương gia, đánh một trận chiến với Võ Hộ. Méo lịch sử, bôi nhỏ tổ tiên thánh thể, tổ tiên hoang cổ thánh điện vì bảo vệ tiên vực mà ra sức chiến đấu với tam đại bất hủ chi vương dị vực, chém giết một tên, làm bị thương nặng hai tên, cuối cùng khi trở về lại bị bá thể tính kế mà suy tàn. Hôm nay các ngươi phải lấy mệnh để chuộc tội. Giọng nói của quân Tiêu Dao vang vọng minh mông, truyền khắp trời sao. Quân Tiêu Dao đặt ngang đại hoang kích trong tay, lạnh nhạt nói, thương ra bóp. Tất cả người vây xem nghe thấy thế, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Bọn họ thật sự không biết bí mật này, bởi vì đây là lịch sử bị phủ đầy bụi bóp méo. Đám người Ninh Đức Phát nghe vậy thì kích động đến thân thể run lên nhẹ nhẹ. Chương 909 công bố chân tướng lịch sử bị bóp méo. Chương 909 công bố chân tướng lịch sử bị bóp méo. Bọn họ biết quân Tiêu Dao đang cố ý chọn lúc vạn người chú ý mà nói ra chân tướng này, vì muốn để chân tướng hoàn toàn lan truyền ra ngoài, để thế nhân biết được. Làm càn, đừng bôi nhọ bá thể tổ tiên ta. Sắc mặt một ít trưởng lão thương gia lập tức đỏ ửng lên, mở miệng quát lớn. Nhưng trong mắt bọn họ lại có chút hoảng loạn, nếu đám người Ninh Đức Phát nói ra lời này, lấy địa vị không quan trọng của bọn họ thì căn bản không ai tin tưởng. Nhưng hiện tại người nói ra chính là thần tử quân gia đỉnh đỉnh đại danh. Không khách sáo mà nói, mỗi một câu quân Tiêu Dao thuận miệng nói ra đều sẽ làm người ta chú ý. Huống chi là chân tướng kinh khủng như vậy, cái gì, lại có chuyện này, năm đó thánh thể kia ngã xuống vì chuyện này sao? Một ít tu sĩ nghe vậy thì kinh ngạc đến cực điểm. Thần tử quân gia nói thật không? Đương nhiên cũng không phải tất cả tu sĩ nghe xong đều tin tưởng. Cái gì, người dám không tin thần tử đại nhân, thần tử đại nhân tuyệt đối sẽ không nói dối. Rất nhiều nữ tu nhướng mày phản bác, vì sao thần tử sẽ không nói dối, người bảnh bao như thần tử đại nhân sao có thể nói dối. Những nữ tu đó thề son sắt khẳng định, đôi mắt hiện ra hình trái tim. Dù thế nào thì chân tướng đã được truyền ra ngoài, sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với danh dự của nhất mạch bá thể. Quân Tiêu Dao, ngươi quá cản rỡ, trấn áp ngươi trước. Trưởng lão thương gia biết không thể tiếp tục để quân Tiêu Dao nói nhiều, bọn chúng trực tiếp ra tay trấn áp. Trấn áp bản thần tử, ngươi xứng sao? Thất thải thánh long giáp trên người quân Tiêu Dao chảy xuôi quang huy, đại hoang kích trong tay tỏa ra khí tức khủng bố đánh tan biến cả bát hoang. Hắn thúc dục thực lực đại thánh cảnh, pháp lực minh mông, tùy ý chém ra một kích, trong nháy mắt đã hạ gục vài tên trưởng lão thánh nhân vương cảnh. Bá Quyền, thương gia đại trưởng lão, là một cường giả đại thánh cảnh đại viên mãn, đã tiếp cận thánh chủ cảnh. Lão tung ra một quyền, khí phách vô biên, hư không bị đánh rách tả tơi, sóng gợn tràn ngập. Quân Tiêu Dao thấy thế thì đưa đại hoang kích trong tay ra, như con rồng vùng vẫy lao đến. Đồng thời, trên đôi tay hắn có sức mạnh sinh tử đang tràn ngập. Bên ngoài thân thể thì hiện ra một luồng tiên khí sinh tử. Ở hư không phía sau cũng có sức mạnh sinh tử âm dương hội tụ, hóa thành một đồ văn hắc bạch che trời. Chư trời sinh tử luân, âm dương sinh tử đồ, hai thức cực chiêu liên hợp với tiên khí sinh tử, chồng chéo lên nhau, lập tức khiến cả thiên địa hỗn loạn. Cứ như sinh linh vạn vật phải bị kéo vào sinh tử luân hồi, dao động khủng bố vô biên. Chư trời sinh tử luân vốn là chiêu thức át chủ bài của quân Tiêu Dao, có uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Âm dương sinh tử đồ là thánh thể dị tượng mà quân Tiêu Dao mới lĩnh ngộ, cũng rất cường đại. Cộng thêm một luồng tiên khí sinh tử thì ba chiêu át chủ bài này đều có liên quan đến sức mạnh sinh tử, chồng lên với nhau, không đơn giản là trùng hợp. Uy năng sẽ tăng vọt lên nhiều lần, ầm ầm ầm, quân Tiêu Dao giống như tiên vương bất hủ thúc đẩy sinh tử luân bàn, âm dương sinh tử đồ sau lưng cũng chấn áp xuống. Hơn nữa có thêm tiên khí sinh tử thì uy lực của chiêu này đủ để khiến thiên địa kinh hãi. Oanh, quân Tiêu Dao và Bá Quyền mà đại trưởng lão của thương gia thi triển ra va chạm với nhau. Gợn sóng pháp lực đại thánh cảnh giống như sóng to khuếch tán ra tứ phương. Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất lan tràn ra kẽ nước thật lớn. Dưới sự va chạm của cực chiêu, đại trưởng lão thương gia cảm thấy mình giống như bị kéo vào lốc xoáy sinh tử, sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi đi. Thân thể lão nhanh chóng lui về phía sau, bị trùng kích đến mức trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Quân Tiêu Dao lại nhân cơ hội này mà xông lên, tay nắm lấy đại hoang kích, một kích chém thẳng về hướng đại trưởng lão Thương gia. Phụt, máu tươi văng ra, máu đại thánh như từng tảng đá đập xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ vang. Đại trưởng lão Thương gia phát ra tiếng kêu hét thảm, thân thể đều bị chém rơi hơn một nửa. Tuy đối với cường giả đại thánh thì thân thể bị hao tổn còn chữa trị được, nhưng đại trưởng lão Thương gia hoảng sợ phát hiện, ở miệng vết thương lại có một sức mạnh hoang vu đổ nát quỷ dị đang tràn ngập, ngăn cản miệng vết thương khép lại. Tất nhiên đó là sức mạnh hoang vu của bản thân đại hoang kích. Tiểu tử, chớ có cản rỡ. Những trưởng lão Thương gia còn lại cũng không thể làm như không thấy, cả đám đều vọt lên, bao vây tấn công quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao dùng một tay cầm đại kích rồi quét ngang, âm dương sinh tử đồ trấn áp xuống. Tay còn lại thì hiện hóa ra đại thần thông Côn Bằng. Uy lực của những đại thần thông đó cũng càng ngày càng cường hãn sau khi thực lực của quân Tiêu Dao tăng lên. Cơn sóng gió phù văn vạn trượng, chụp một đám trưởng lão thánh nhân vương thành vụn máu. Cho dù là trưởng lão đại thánh cảnh cũng há mồm phun máu, cánh tay nổ nát. Một mình quân Tiêu Dao dũng mãnh vô song, quét ngang toàn trường. Mà 300 thủ điện nhân còn lại cũng cực kỳ hung hãn, đang chém giết với cao thủ Thương gia. Sau khi lột xác, thực lực của bọn họ hơn xa trước kia, cả đám đều vô cùng sinh mãnh. Vào giờ phút này, áp lực và thống khổ lâu nay của bọn họ đều hóa thành lửa giận vô biên, vừa phóng ra đã thiêu đốt về hướng bọn người Thương gia. Mưa máu rơi lả tả, tiếng kêu thảm thiết vang lên hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Cảnh tượng này khiến rất nhiều thiên kiêu vây xem đều nuốt một ngụm nước bọt. Quá tàn khốc, quả thực là chém giết nghiêng về một phía. Một con Côn Bằng khổng lồ hiện hóa trong hư không, hất đuôi một cái đã gây nên. Tuy chỉ có 300 thủ điện nhân, nhưng lại rất mạnh, giống như sói vào đàn dê. Những tu sĩ Thương gia đó căn bản khó có thể ngăn cản, chỉ còn nước bị tàn sát. Mà trận đại chiến cấp chí tôn trên trời cao, một mình võ hộ chiếm cứ thượng phong, đè nặng ba người Thương nhai lão tổ mà đánh. Nhục thân của hoang cổ thánh thể vốn đã vô song, cộng thêm có đế binh hoang thần giáp, ba người kia căn bản khó có thể tạo thành tổn thương gì cho võ hộ. Chương 910 quét ngang tứ phương. Chương 910 quét ngang tứ phương. Võ hộ khép mở quyền trưởng, đánh nát cả thiên địa, chí tôn bình thường cũng không chịu nổi mấy quyền. Rất nhanh, một lão tổ chuẩn chí tôn của Thương gia đã bị võ hộ dùng một quyền đánh nổ nát thân thể, pháp tắc chuẩn chí tôn cũng nát thành mảnh nhỏ, nguyên thần tan biến. Thương nhai lão tổ vô cùng tức giận, lão ngẩng đầu, cảm nhận luồng khí tức chí tôn trên trời sao kia. Lão không nhịn được mà thét dài một tiếng, Thác Bạt Chiến, trước đó ngươi cản ta đi hoang tinh, hiện giờ bọn họ đánh tới nơi thì ngươi mặc kệ sao? Tiếng quát lạnh này cũng không được đáp lại, một lát sau mới có một thần niệm lạnh nhạt vang lên trong đầu Thương nhai lão tổ. Đây là chuyện của Thương gia các ngươi, có liên quan gì đến chấp pháp giả này kia chứ? Phốc, Thương nhai lão tổ nghe vậy thì suýt phun ra một ngụm máu. Nếu hiện tại Thác Bạt Chiến đứng trước mặt lão thì lão e là mình sẽ nhịn không được xé xác Thác Bạt Chiến ra trước. Đương nhiên, tiền đề là lão đánh thắng được, bản thân sắp xuống hoàng tuyền mà còn có tâm tình lo chuyện khác sao? Võ hộ lạnh nhạt nói, trong mắt ngưng tụ sát ý. Ai thắng ai bại còn chưa biết đâu, Thương nhai lão tổ cắn răng, thao túng đế binh tiếp tục ra tay. Mà ở phía quân Tiêu Dao, một mình hắn gần như đè đám trưởng lão Thương gia ra mà đánh. Quân Tiêu Dao quét ngang đại hoang kích ra lần nữa, chém nát mấy tên trưởng lão chắn ở trước người đại trưởng lão Thương gia. Phản kháng vô vị có gì ý nghĩa, để tội của các ngươi kéo các ngươi xuống địa ngục đi. Quân Tiêu Dao vừa lạnh lẽo nói xong thì phía sau lại có hư ảnh tiên vương đột một chui lên từ mặt đất, đó là thánh thể dị tượng, tiên vương Lâm Cửu Thiên. Ngực ngài ấy cũng tỏa ra ánh sáng, sức mạnh tội nghiệt nhân quả tràn ngập. Ma quang màu đỏ sậm khủng bố và hồng liên nghiệp hỏa bắn ra, những sợi dây tội nghiệt nhân quả quấn quanh. Đó là thần thông thứ ba của Chí Tôn Cốt, tội nghiệt ma quang. Ma quang chiếu lên người bọn đại trưởng lão Thương gia, lập tức lan tràn ra vô số dây tội nghiệt nhân quả màu đỏ, quấn chặt lấy bọn chúng. Không, đám người đại trưởng lão Thương gia ra sức giãy giụa, quân Tiêu Dao lại thúc giục thần năng Chí Tôn Cốt, sức mạnh tội nghiệt càng mênh mông đang kích động. Trong mơ hồ, những sức mạnh tội nghiệt đó ngưng tụ thành từng đóa hồng liên. Trong vẻ đẹp ấy lại mang theo khí tức tử vong tội nghiệt. Đó là thần thông bản hoàn chỉnh thứ ba của Chí Tôn Cốt, tội nghiệt hồng liên. Đến bây giờ, Chí Tôn Cốt có tất cả 6 loại thần thông. Bản ban đầu của thần thông thứ nhất là Thượng Thương Kiếp Quang, và bản hoàn chỉnh là Thượng Thương Thủ. Bản ban đầu của thần thông thứ hai là Luân Hồi Niết Quang, và bản hoàn chỉnh là Luân Hồi Đạo Bàn. Bản ban đầu của thần thông thứ ba là tội nghiệt ma quang, và bản hoàn chỉnh là tội nghiệt hồng liên. Đám người đại trưởng lão Thương gia bị từng đóa tội nghiệt hồng liên bao bọc lấy. Nghiệp hỏa đốt người, vạn kiếp bất phục, bọn họ giãy giụa gào thảm trong hồng liên, lại không cách nào chạy thoát được. Chỉ trong 15 phút mà đã không còn sinh lợi. Sau đó hồng liên tràn ra, trong đó chỉ còn lại một đống bụi đen, cả nguyên thần cũng bị đốt cháy thành hư vô. Cảnh tượng này làm mọi người chung quanh lạnh cả người. Chiêu này quá quỷ dị, cũng quá khủng bố. Tội hỏa đốt người, ai có thể cản trở? Con mẹ nó, suýt quên mất là trừ hoang cổ thánh thể ra thì thần tử quân gia còn có một khối chí tôn cốt cộng sinh. Không ngờ chí tôn cốt của thần tử quân gia cũng đã lột xác đến trình độ này. Tất cả thiên kiêu vây xem đều cảm khái. Thủ đoạn át chủ bài Quân Tiêu Dao thật sự là hết lớp này đến lớp khác, khiến người ta không cách nào thăm dò được. Nhìn thấy tất cả trưởng lão nhà mình đều chết, Thương Nhai lão tổ càng hận, dao động chí tôn tràn ngập. Nhưng hiển nhiên, Thương gia đã mất đại thế. Sau khi diệt sát trưởng lão Thương gia, Quân Tiêu Dao như vào chỗ không người, quét ngang tứ phương. Vô số tu sĩ Thương gia ngã xuống dưới đại hoang kích. Đây là cuộc tàn sát nghiêng về một bên. Đến cuối cùng, toàn bộ Thương gia chỉ còn lại một mình Thương Nhai lão tổ, cường giả chuẩn chí tôn còn lại cũng đã bị võ hộ xé xác. Thương Nhai lão tổ đầu bù tóc rối, khóe miệng toàn là máu tươi, mặt mày lão hung tợn mà nói, các ngươi diệt Thương gia ta, chẳng lẽ không sợ tổ Đường Bá Thể trả thù? Nghe nhắc đến tổ Đường Bá Thể, sắc mặt võ hộ lạnh hơn, ông ta lạnh nhạt nói, yên tâm, chờ diệt Thương gia của ngươi xong thì tổ Đường Bá Thể cũng sẽ bước lên vết xe đổ của các ngươi. Dứt lời, võ hộ cường thế ra tay, hoang thần giáp phóng thích đế uy vô tận. Thương Nhai lão tổ bị đánh đến liên tục ho ra máu lui về phía sau, mặc dù lão cũng có được đế binh, nhưng so sánh với võ hộ đã đánh vỡ 6 gông xiềng thánh thể thì vẫn yếu hơn một ít. Chỉ có bá thể mới là đối thủ chân chính của thánh thể. Thương gia bọn họ chỉ là tùy tùng của bá thể, trong cơ thể chỉ có một tia huyết mạch bá thể, còn không được tính là bá thể chân chính, sao có thể đánh thắng được võ hộ. Mà trong lúc võ hộ muốn ra tay, hoàn toàn diệt sát Thương Nhai lão tổ thì sâu trong trời sao, một bóng dáng bỗng đi đến. Trong tay hắn mang theo một chiến thư, lớn giọng mà quát, bá vương có lệnh, lập tức dừng tay. Lời này vừa nói ra thì khắp nơi trở nên yên tĩnh, đôi mắt của rất nhiều người đột nhiên sáng loáng. Rốt cuộc nhất mạch bá thể chân chính sắp lên sân khấu sao? Bóng dáng kia là một nam tử trẻ tuổi, buông xuống từ trời sao, ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của Thương gia, hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng không có dao động quá lớn. Bá vương, vẻ mặt Quân Tiêu Dao như giếng cổ không gợn sóng, rất bình đạm. Trước đó ở vạn cổ táng thổ, hắn từng giao thủ với bá thể cổ đại tàn khuyết, Sở Thiên Bá. Khi đó Sở Thiên Bá đã nói, trong đại tranh chi thế này, bá vương nhất mạch bá thể nhất định sẽ xuất thế, triển khai một trận chiến số mệnh với thánh thể. Nếu là thánh thể thời đại khác gặp phải bá vương, nói không chừng thật sự là một trận khổ chiến. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, dù là bá vương cũng chỉ như thế mà thôi. Hừ, võ hộ hoàn toàn không để ý đến nam tử kia. Tiếp tục ra tay chấn sát Thương Nhai lão tổ. Ta đến từ tổ Đường Bá Thể, đây là chiến thư của bá vương. Nam tử trẻ tuổi kia cau mày mà nói, chương 911 Thương gia hoàn toàn bị hủy diệt. Chương 911 Thương gia hoàn toàn bị hủy diệt. Thánh thể có tổ chức thế lực giống như Hoang Cổ Thánh Điện thì tất nhiên nhất mạch bá thể cũng không phải một quân đội tản mạn. Tổ Đường Bá Thể chính là đại bản doanh của nhất mạch bá thể. Nhưng nhân số của thế lực này cũng không nhiều, tựa như Hoang Cổ Thánh Điện. Cho dù là thời kỳ cường thịnh nhất thì cũng chỉ có 3 vị thánh thể mà thôi. Mỗi một thế hệ, số lượng thánh thể bá thể thuần huyết đều quá ít. Nhưng những tu sĩ có được huyết mạch thánh thể bá thể lại nhiều hơn một chút. Nghiêm túc mà nói, 300 thủ điện nhân đều có một tia huyết mạch thánh thể. Mà nam tử trước mắt tiến đến đưa tin đến từ tổ Đường Bá Thể, trong thân thể hắn ta cũng có một tia huyết mạch bá thể. Nhìn thấy võ hộ vẫn không lưu tình mà ra tay, nam tử kia nhíu chặt mày lại. Hắn ta không ngờ Quân Tiêu Dao và đám người võ hộ lại không kiêng kỵ tổ Đường Bá Thể chút nào. Từ khi nào mà cả một con kiến cũng dám kêu gào trước mặt bản thần tử. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lãnh khốc đến cực điểm, hắn tùy tiện vứt đại hoang kích ra. Đại hoang kích chạm phá hư không, kích quang ngập trời, lao thẳng về hướng nam tử kia. Sắc mặt nam tử lập tức thay đổi, cao cao tại thượng và kiêu căng trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại kinh hoàng. Hắn ta cảm nhận được tử vong tới gần, hai nước giao chiến. Không chém sứ giả, Quân Tiêu Dao, người thật quá đáng. Nam tử kia nhịn không được mà quát. Đúng lúc này, phong chiến thư trên tay hắn ta bỗng bay lên trời, phát ra thần quang chói mắt màu tím. Trong tử quang rực sáng kia mơ hồ hiện ra một bóng dáng bế nghĩa tùy tiện. Bóng dáng ấy trực tiếp chặn lại thế công của đại hoang kích. Một giọng nói to lớn lồng lộng truyền ra từ miệng bóng dáng ấy, cuối cùng nhất mạch thánh thể vẫn là đá kê chân của nhất mạch bá thể ta. Tiếng như sấm chấn, truyền khắp bát phương. Chẳng lẽ vị kia chính là bá vương? Vô số ánh mắt tụ lại trên người bóng dáng kia, chỉ là một tia khí tức trên chiến thư thôi mà đã cường đại, bá tuyệt chư thiên, khiến người ta sợ hãi như thế. Nam tử phía sau thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người muốn rời đi. A, đúng lúc lắm, bản thần tử cũng có chuyện muốn nói. Quân Tiêu Dao cười khẽ một tiếng, sau đó nói, bá vương, lăn tới đây nhận lấy cái chết. Giọng nói vừa dứt thì Quân Tiêu Dao đã thúc giục pháp lực, đại hoang kích phát ra kích quang vạn trượng, trực tiếp xé rách hư ảnh bá thể kia. Sau đó thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thủng nam tử muốn chạy trốn, chém giết hắn, máu nhuộm cả trời sao. Sự cường thế của Quân Tiêu Dao khiến tứ phương im ắng đi. Tổ đường bá thể thì thế nào, bá vương thì đã sao? Trong mắt Quân Tiêu Dao, chúng đều là gà vườn chó xóm. Ha ha, đây mới là khí phách nên có của nhất mạch thánh thể ta. Võ Hộ cũng cười thật hào hùng, ông ta cũng thúc giục thần năng, thánh thể pháp lực ngập trời, chấn sát về hướng Thương Nhai lão tổ. Kết quả không có bất ngờ gì xảy ra, cuối cùng Thương Nhai lão tổ bị Võ Hộ diệt sát. Vòm trời chấn động, mưa máu tuôn rơi, từng giọt máu chí tôn như thiên thạch giáng xuống. Các loại pháp tắc chí tôn bắt đầu rách nát, thiên địa tối tăm, cuồng phong kêu khóc, cứ như cảm thấy bi thương vì một vị chí tôn ngã xuống. Đến lúc này, bá tinh Thương Gia hoành hành ngang ngược đã hoàn toàn không còn tồn tại. Mấy vạn tu sĩ chung quanh đều quay mặt nhìn nhau. Tuy rằng nghiêm khắc mà nói, bá tinh Thương Gia còn chưa đạt được tiêu chuẩn thế lực bất hủ, nội tình không đủ thâm hậu, cường giả đứng đầu cũng không đủ mạnh. Nhưng cũng là thế lực đứng đầu có chí tôn tọa chấn. Hiện giờ lại bị mấy trăm người nhổ tận gốc, tin tức này truyền ra thì e là thanh danh của Quân Tiêu Dao sẽ tăng vọt thêm lần nữa. Tuy rằng cường giả đỉnh cấp của Thương Gia là do Võ Hộ đánh chết. Nhưng xét đến cùng, không có Quân Tiêu Dao thì không có chuyện Võ Hộ và 300 thủ điện nhân lột xác. Quân Tiêu Dao mới là nguyên nhân chủ yếu hủy diệt Thương Gia. Thần tử Quân Gia đã không thể đối đãi hắn như thế hệ trẻ tuổi được. Rất nhiều thiên kiêu đều cảm thán, Quân Tiêu Dao đã không đơn giản là vô địch thế hệ trẻ. Hắn bắt đầu nhanh đi về hướng các cường giả đứng đầu chân chính. Đến lúc đó, mọi người kính sợ hắn, không đơn giản chỉ vì thân phận và thiên phú của hắn, mà còn vì thực lực vô địch chân chính. Có lẽ thần tử Quân Gia sẽ là yêu nghiệt trẻ tuổi đột phá đến chí tôn cảnh nhanh nhất trong đại tranh chi thế này. Một vài người đang thầm phỏng đoán, sau khi hủy diệt Thương Gia, kế tiếp chính là xử lý một ít việc khắc phục hậu quả. Tuy Thương Gia bị diệt, nhưng các loại tài nguyên nội tình trong đó cũng không ít, vừa vặn có thể dùng bồi dưỡng 300 thủ điện nhân. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Võ Hộ hỏi, ở đây chờ bá vương tới nhận lấy cái chết. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, cho dù là Võ Hộ cũng có chút câm nín. Các đời thánh thể và bá thể tranh phong, lần nào không kinh tâm động phách. Kết quả đến đời Quân Tiêu Dao, nghe giọng điệu này đơn giản cứ như giết gà chém chó. Công tử là vô địch, Thái Âm Ngọc Thố cười hì hì mà nói. Nàng rất ân cần, kéo ra một cái ghế bành từ phế tích của Thương Gia rồi đặt phía sau Quân Tiêu Dao, còn pha trà cho hắn. Thân là sủng vật mỗi ngày ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, nàng cũng biết một ít yêu thích của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao ngồi ngay ngắn trên ghế, đại hoang kích cắm nghiêng một bên. Thái Âm Ngọc Thố pha trà xong rồi đưa cho hắn, Quân Tiêu Dao tiếp nhận, khẽ nhấp một ngụm. Thái độ này muốn nhàn nhã bao nhiêu thì có nhàn nhã bấy nhiêu. Thần tử thật sự không để bụng nhất mạch bá thể. Nói nhảm nhí, với thực lực hiện tại của thần tử Quân Gia thì có mấy ai có thể được hắn để vào mắt. Nhưng tuyệt đối không thể khinh thường bá vương kia, hắn là thiên kiêu cấm kỵ vô thượng. Chúng thiên kiêu ở đây đều cảm thấy hứng thú, tiếp tục nán lại nơi đây, muốn chính mắt chứng kiến vở tuồng cuối cùng. Quân Tiêu Dao ngồi ngay ngắn trên ghế, khẽ nhấp một ngụm nước trà. Hắn biết nhất mạch bá thể sẽ không để yên chuyện này, hắn nhất định sẽ đến. Mà không bao lâu sau khi Thương Gia bị hủy diệt và người đưa tin cho tổ đường bá thể bị đánh chết thì sâu trong cổ lộ trung cực có tiếng gầm rú kịch liệt làm chấn động tinh vực, như một con hung thú viễn cổ sống lại. Ở đoạn cổ lộ này, rất nhiều tu sĩ đều vô cùng chấn động. Chương 912 bảo bá vương lăn tới đây nhận lấy cái chết. Chương 912, bảo bá vương lăn tới đây nhận lấy cái chết. Đây là chuyện gì, có đại biến động nào đó sinh ra sao? Chẳng lẽ có viễn cổ đại hung xuất quan? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng dáng cuồng bá mạnh mẽ và khí huyết màu tím điên cuồng tuôn ra đầy trời như một đấu chiến thánh vương xuất quan. Hắn long hành hổ bộ, khí thôn núi sông, giống rơi cả sao trời. Mỗi khi bước ra một bước, hư không chung quanh đều nổ nát. Mọi tiểu hành tinh, sao trời, thiên thạch, trên đường đều bị thân thể bất diệt của hắn đâm nát. Bóng dáng kia lấy tốc độ cực nhanh mà nhằm về phía cửa ải thứ 70 của cổ lộ. Người nọ là bá vương, vô số tu sĩ thiên kiêu trên đường đều kinh hô, sôi nổi chấn động. Bá vương vô cùng cường thế kia xuất quan, rất nhanh đã đi đến một nơi mỗ đầy đất điểm, là muốn và ai một trận chiến sao? Chẳng lẽ là vị thần tử Quân Gia mang thánh thể kia? Một ít người nhanh chóng liên tưởng đến Quân Tiêu Dao. Chuyện ở nửa ải thứ 70 còn chưa truyền ra nhanh như vậy. Nhưng nếu bá vương xuất quan thì đối thủ duy nhất cũng chỉ có thánh thể Quân Gia. Dù sao hai loại thể chất này cũng là kẻ địch số mệnh, nhất định sẽ có một trận chiến. Chuyện này khiến tinh thần của tất cả thiên kiêu trên đường rung lên, sôi nổi đi theo, mấy vạn người đều muốn chứng kiến trận quyết đấu sử thi này. Hoang cổ thánh thể và thương thiên bá thể đều là thể chất đỉnh cấp đứng trong 10 vị trí đầu tiên trong 3.000 thể chất, hai bên là sinh tử túc địch. Mỗi một kỷ nguyên, cuộc tranh chấp của hai đại thể chất đều khiến cho vô số người chú ý. Mà cuộc cạnh tranh của hai đại thể chất trong kỷ nguyên này càng khác hơn trước đó. Bởi vì trong hai người này, một người là thần tử quân gia quân Tiêu Dao danh chấn cổ lộ, được coi là vô địch thế hệ trẻ tuổi. Một người là bá vương vô địch của nhất mạch bá thể, mấy kỷ nguyên cũng khó xuất hiện một người. Có thể nói, hai người này đều đạt tới đỉnh cao thể chất của từng người. Thánh thể và bá thể của rất nhiều kỷ nguyên đều không có thiên phú tuyệt đỉnh bằng hai người này. Cũng bởi vậy, trận chiến này mới càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Đặc biệt là bá vương, từ sâu trong cổ lộ trung cực, hắn chạy một mạch kéo dài đến, không chút nào che giấu khí thức của bản thân, như một con mãnh long, sông cuộn biển gầm. Ánh mắt tất cả thiên kiêu tu sĩ trên đường đi đều bị hấp dẫn, lập tức đi theo sau. Thật là bá vương kia, hắn đang chạy tới cửa ải thứ 70 của cổ lộ. Là bởi vì thần tử quân gia sao, mấy ngày hôm trước ta nghe nói tin tức ở cửa ải thứ 70, bá tinh thương gia đã bị thần tử quân gia tiêu diệt. Trong khoảng thời gian này, tin tức cửa ải thứ 70 của cổ lộ cũng dần dần truyền ra ngoài. Nghe thấy mấy tin tức đó, rất nhiều thiên kiêu cũng đã hiểu vì sao bá vương lại trực tiếp lao đến cửa ải thứ 70 của cổ lộ. Tuy bá tinh thương gia không thể đại diện cho nhất mạch bá thể, nhưng cũng có liên quan đến họ. Quân Tiêu Dao diệt thương gia, còn giết người đưa tin của tổ đường bá thể, càng buông lời bảo bá vương lăn tới đó nhận lấy cái chết. Quả thực là miệt thị trần trụi, dạng người tính cách bừa bãi kiệt ngạo, hùng tâm vạn trượng như bá vương thì sao có thể chịu được loại khiêu khích này. Bởi vậy, bá vương không chút do dự mà lao thẳng đến đó. Mà ở cửa ải thứ 70 của cổ lộ, Quân Tiêu Dao thản nhiên ngồi ngay ngắn trên ghế. Hắn thực nhàn nhã, Thái Âm Ngọc Thố còn tự động bóp vai đấm chân cho hắn. Có thể nói, người không biết căn bản không cho rằng kế tiếp Quân Tiêu Dao còn có một trận đại chiến. Hắn quá thản nhiên, cũng quá nhẹ nhàng, không có chút khẩn trương nào cả. Võ Hộ và đám người Ninh Đức Phát cũng rất tự tin vào Quân Tiêu Dao. Ninh Trần và Tiểu Huyên Huyên còn rất chờ mong trận đại chiến kế tiếp. Bọn họ muốn nhìn thấy Quân Tiêu Dao ấn bá vương kia xuống đất mà đấm đá. Đám người Cơ Thanh Y, Như Anh, Thánh Huyền Nhất cũng nán lại nơi đây. Bọn họ cũng tò mò, rốt cuộc trận chiến giữa bá vương và Quân Tiêu Dao sẽ có kết quả ra sao. Non nửa tháng trôi qua, ngày hôm đó, mảnh trời sao bên ngoài cửa ải thứ 70 của cổ lộ, một mảnh khí huyết màu tím rực sáng mãnh liệt lao đến, bao phủ cả trời cao. Đông, đông, đông, có tiếng không gian chấn động vang lên, như thần vương dẫm bước, thiên địa run lên. Phía cửa ải thứ 70, hầu hết ánh mắt các thiên kiêu đều lập tức hội tụ qua đó. Bá vương, là vị bá vương kia tới. Có người nhịn không được mà kinh hô, bọn họ cảm nhận được một luồng chiến ý hùng hồn vô biên, thổi quét cả thiên địa. Chỉ có luồng chiến ý này thôi đã khiến rất nhiều thiên kiêu hoảng sợ, vô cùng sợ hãi. Trong tử huyết vô tận rực sáng kia, một bóng dáng cuồng mãnh cao ngất hiện lên. Đó là một nam tử tóc tím, thân thể to lớn, mặc áo giáp đen nhánh dữ tợn, gai lan tràn ra, tựa như ma thần chi khải.